Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 71, đương nhiên phải giúp em. Trong nhà Tiểu Lê và Trần Đan đã tắt đèn, thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Hoài cho rằng các nàng đã đi nghỉ trước. Khi ở trong xưởng, Thẩm Hoài không gặp được Trần Đồng, bởi thế không biết tình hình làm thủ tục ly hôn Tôn Dũng lúc trưa như thế nào, nhưng đại khái chắc chỉ lên đóng dấu cái là được. Thẩm Hoài lấy chìa khóa ra mở cửa, trời tối thui, đèn nê ông đặt ở giữa phòng, công tắc vẫn là dây điện truyền thống, được treo ngay cạnh bàn. Thẩm Hoài mò tay men theo mép bàn lần tìm công tắc, chợt đụng vào cái gì đó mềm mềm. Không ngờ có người đang nằm sấp trên bàn. Sau khi chạm vào người kia, bởi quá ngạc nhiên, không kịp thu chân, cả người liền mất thăng bằng chuối về phía trước. À! Nghe thấy tiếng rít nhọn của Trần Đan thì Thẩm Hoài đã ôm lấy người nàng lăn xuống đất, cánh tay bị mép bàn cứa một vệt, tê rần. Cũng may trước khi ngã xuống đất, kịp vô thức ôm chặt người Trần Đan, không để nàng bất ngờ ngã quá nặng xuống nền. À, sao anh mở cửa em không nghe thấy a? Ngã có sao không? Thẩm Hoài không cố được vết thương trên tay, quan tâm hỏi Trần Đan, em chờ một lúc lâu, cuối cùng ngủ quên luôn trên bàn. Đột nhiên anh đụng phải, làm em sợ gần chết. Trần Đan bị dọa hết hồn. Trọn cả người cơ hồ sắp trong ngực Thẩm Hoài, không chạm đất chút nào, cũng không thấy có chỗ nào say sát. Cánh tay Trần Đan đặt lên ngực, vừa nói chuyện vừa muốn đứng dậy, nhưng chợt cảm thấy cánh tay Thẩm Hoài đang đặt lên eo mình, nàng liền ngừng lại, nương theo ánh sáng mờ tối nhìn vào trong mắt Thẩm Hoài. Chắc bởi trước nay chưa từng có ai kề cận ngay sát thế này, ngay cả hôm qua Thẩm Hoài ôm lấy eo trộm hôn một cái cũng không tiếp xúc da thịt kiểu sát sàn sạc như bây giờ, khiến nàng không nỡ cứ thế này mà đứng lên. Cũng không biết sau khi đứng dậy, còn có dũng khí xà vào lòng anh ấy nữa không? Giờ đã là tháng 11. Song khí trời vẫn chưa lạnh lắm, đồ áo mặc trên người cũng không quá dày. Bị Trần đang ngồi ép sát, lại chỉ cách lớp áo mỏng, khiến Thẩm Hoài cảm nhận rõ rệt sức căng chặt của da thịt và cả sức nóng từ cơ thể nàng phát ra. Trần đang ngồi trong phòng đợi Thẩm Hoài trở về, nên chỉ mặc một chiếc áo len, cuốn chặt rũ xuống eo, cánh tay Thẩm Hoài đặt lên, mảnh khảnh và mát rượi, hướng xuống chỉ một chút thôi là bờ mông vểnh cao, đường cong dưới tay đầy sức dụ hoặc khiến hắn khó mà kìm được ham muốn vuốt tay xuống, mân mê vùng da thịt càng đàn hồi, càng nảy nở kia. Dưới ánh sáng mờ mờ, mày ngài Trần đang khẽ rung lên, tự như nhắn nhủ tình ý vô hạn. Nháy mắt hai bên đối thị, cả Trần đang lẫn Thẩm Hoài đều ngại ngùng chuyển mắt nhìn sang chỗ khác, lại không miễn được khẽ cười nhẹ, tựa hồ rất thoải mái vì được tận hưởng cảm giác vi diệu này, trong cơn mê hoặc, phút chốc thân dưới Thẩm Hoài đã ngon ngoe muốn động. Bụng nhỏ Trần đang bị vật cương cứng kia đẩy cộng lên, lúc đầu nàng còn nghi hoặc, không biết trong túi Thẩm Hoài đang chứa thứ gì, đợi đến khi hiểu ra thứ cấn lên bụng nhỏ mình là gì, vội kinh hoảng bò lên, bật đèn, vừa cáu vừa thẹn hỏi, đến cùng trong đầu anh đã nghĩ chuyện gì dơ bẩn. Thẩm Hoài khóc cười không được, nam hoàng nữ yêu là lẽ thường tình. Gặp được người trong mộng, khó miễn tránh khỏi xung động thiên lôi đụng địa thủy, chỉ là so thiếu nam thiếu nữ trực tiếp chút thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Trần Đan đại kinh tiểu quái thì cũng thôi, then chốt là do Trần Đan bật dậy quá vội, đầu gối đập nhẹ lên mặt Thẩm Hoài, khiến hắn đau đến nhếch miệng, đứng dậy uốn eo một lúc cho đỡ đau, mới mở miệng hỏi lại, em tưởng cái gì thì anh cũng tưởng cái ấy. Dâm tặc. Trần Đan kiều mắng một tiếng, lay vai Thẩm Hoài lại, giúp hắn vỗ vỗ bụi đất bám trên lưng. Chúng ta nghĩ cùng một chuyện, sao anh lại thành dâm tặc, chẳng lẽ em không phải? Thẩm Hoài hỏi. Em tưởng trong đầu anh đang nghĩ chuyện bẩn thỉu kia, mà quả đúng thế thật, nên anh là dâm tặc, còn em đương nhiên không phải. Trần Đan mồm mép khá hoạt bát, vừa giúp Thẩm Hoài phủi hết bụi trên người, vừa nói, vốn định chờ anh về nói chuyện một lát, nhưng giờ đột nhiên phát hiện không có gì để nói cả, thôi, em về ngủ đây. Thẩm Hoài nhớ lúc trưa hình như trong lúc gọi điện Trần Đan đã khóc, liền kéo tay nàng lại, hỏi, có phải cảm thấy từ nay về sau cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn? Ừ, đúng là có cảm thấy nhẹ nhàng. Trần Đan không rụt tay về, ánh mắt nhìn không nổi ngước lên mặt Thẩm Hoài. Tự hồ muốn xác nhận điều gì đó trong mắt hắn. Mới đầu đối với Thẩm Hoài, Trần Đan rất cảnh giác, nhưng đôi khi nàng nghĩ, dựa vào anh ta, có lẽ cuộc đời mình và Tiểu Lê, Trần Đồng sẽ ngã sang một hướng khác. Dần dần, tiếp xúc với Thẩm Hoài nhiều hơn, sự cảnh giác vốn ăn sâu trong lòng nàng cũng từ từ dao động. Tâm tư của con người vốn luôn kỳ quái, Lúc Thẩm Hoài Ông lấy kim tử khóc thất thanh, sự cảnh giác trong lòng Trần Đan bỗng như tan rã. Mỗi ngày, trong đêm, khi nghĩ tới phút khóc lóc thê thảm kia, Trần Đan thấy nơi sâu trong nội tâm mình như được vỗ về nhẹ nhẹ. Cho dù hiện tại, Trần Đan còn cảm thấy hơi sớm để xác nhận tình cảm giữa mình và Thẩm Hoài, nhưng từ sâu trong tâm hồn đã không cự tuyệt Thẩm Hoài bước vào trái tim nữa rồi. Ngay như hôm qua, cảm giác bị hôn trộm lúc ấy giờ vẫn đem lại dư vị ngọt ngào cho nàng. Lúc này Trần Đan đã nghĩ tặng cho Thẩm Hoài một nụ hôn, nhưng lại sợ hắn đề ra yêu cầu gì thêm. Mấy năm qua tuy nàng một mực giữ gìn, nhưng công tác trong trạm tiếp đãi khiến nàng sớm hiểu thứ trong đũng quần đàn ông dùng để làm gì, thầm nghĩ chắc Thẩm Hoài cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thẩm Hoài ngồi xuống, kéo Trần Đan đến đứng trước mặt. Ánh mắt hắn nhìn lên bầu ngực cao cao của nàng, dĩ vãng còn cảm thấy thân hình này chỉ vừa cân đối, không ngờ dưới góc độ này bầu ngực lại cao đến thế, sau lớp vải len ôm sát tận eo, càng hiển rõ đường cong hoàn mỹ. Thẩm Hoài ngẩng đầu lên, chạm mắt vào khuôn mặt trắng như ngọc thạch kia, tâm lý cuộn trào khát vọng muốn nói cho nàng biết, anh si mê em không chỉ mới 10 ngày nửa tháng, từ 4 năm trước, ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười duyên dáng của em sớm đã in đậm sâu trong trái tim này. Mê luyến càng sâu, xung động trong nội tâm càng mãnh liệt, nhưng nếu quá trực tiếp sẽ chỉ khiến nàng lầm tưởng thứ mình khát khao là thân thể. Thứ khiến mình mê hoặc chỉ là dung nhan. Thẩm Hoài không thể không kìm nén tình cảm tuôn trào trong lòng, miễn cưỡng thả tay ra, không nắm lấy bàn tay non mịn kia nữa, trong lòng lại nghĩ, người xưa so sánh bàn tay phụ nữ với mầm chồi non quả là chí lý, một hình tượng diễn tả gần như tận cùng cảm giác mềm mại, mát lành mà bàn tay dịu kỳ đó đem lại. Thẩm Hoài để Trần Đan ngồi đến trước mặt, hỏi, về sau em có tính toán gì không? Bận xong chuyện trong xưởng thép, anh sẽ tìm Hạ Thanh xã nói rõ chuyện biên chế của thị trấn. Cuộc sống trước kia không dễ chịu lắm, dù nát hơn nữa cũng không nát được đến đâu. Nên chưa bao giờ lo lắng kỹ qua chuyện đó cả. Trần Đan ngồi xuống bên người Thẩm Hoài, nghiêng người dựa vào mép bàn, tay chống cằm, trọn cả đường cong men theo dáng người đập vào mắt, khiến Thẩm Hoài không khỏi xuýt xoa, giờ nghĩ kỹ mới thấy hết khó khăn. Trước đây xin vào trên trấn liền một mực làm việc trong trạm tiếp đãi, những công tác khác của thị trấn đa phần đều không quen. Nhưng ở lại trong trạm tiếp đãi, kiếm miếng cơm từ tay Hà Nguyệt Liên, trong khi quan hệ giữa anh và Đỗ Kiến, Hà Nguyệt Liên vốn chẳng tốt lành gì. Thẩm Hoài cười cười, ngộ tính Trần Đan rất cao. Đây là điều hắn đã sớm biết, cũng là điểm khiến hắn để ý đến nàng, mặc dù xung quanh mình không thiếu đàn bà xinh đẹp, bèn nói, đợt thầu kỳ này của trạm tiếp đãi sẽ kết thúc trước nguyên đán. Phí nhận thầu mới 80.000 như trước là quá thấp, còn chưa kể tiền bảo dưỡng và khấu hao phải tính thêm. Cho dù anh không nhắc, Hà Thanh xã cũng sẽ không để Hà Nguyệt Liên thầu tiếp trạm tiếp đãi với giá thấp như thế đâu. Theo anh, giá đấu thầu phải tăng từ 80.000 lên 240.000 mới hợp lý. Cao vậy ư? Trần Đan hơi sững. Những năm 93, 240.000 không phải là số tiền nhỏ. Đấu thầu phải để người nhận thầu có lợi để kiếm. Nhưng thị trấn cũng tuyệt không chịu thiệt. Thẩm Hoài nói, Quách Toàn đã tính qua, muốn hoàn lại được vốn ban đầu đổ vào xây dựng cơ bản, trang hoàng thiết bị, bảo dưỡng duy tu, 240.000 kỳ thực chỉ đủ huề vốn. Nếu để em nhận thầu trạm tiếp đãi, có đủ tự tin sẽ sinh ra lợi nhuận không? Nếu tình hình vẫn như trước, Trần Đan cẩn thận trả lời, nếu cán bộ thị trấn và xưởng thép đều theo lệ đến trạm tiếp đãi tùy ý ăn uống, cho dù phí nhận thầu có đẩy lên 400.000, thì vẫn có thể sinh lời. Nhưng giờ ngay đến anh tới đó ăn cơm cũng kiên trì trả tiền trước, Hà trấn trưởng còn định luôn quy củ. Về sau tất cả hóa đơn ăn uống đưa về thị trấn, nếu không có lý do cụ thể, trấn chính phủ nhất luật không nhận. Sau chuyện ấy, sinh ý trong trạm tiếp đã giảm hẳn chưa bằng một nửa so với trước. Trong khi tiền lương cho nhân viên lại không hề ít, đừng nói 240.000 tiền phí nhận thầu, tháng này có cân bằng được thu chi không là cả một vấn đề rồi. Em có tự tin sẽ làm tốt hơn Hà Nguyệt Liên không? Thẩm Hoài hỏi lại. Sao, muốn em đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi? Trần Đan nghi hoặc nhìn Thẩm Hoài, nói, em không muốn anh sẽ giúp em thế này. Không, em đừng nghĩ nhiều. Thẩm Hoài nói, nếu đặt lại phí nhận thầu là 240. Không không không, cuối cùng không có ai ra nhận, thị trấn chỉ có thể hạ phí xuống. Có người bỏ ra 240.000, thậm chí nhiều hơn, để tiếp nhận kinh doanh trạm tiếp đãi, thị trấn sẽ tránh miễn được chút tổn thất, bất kể người đó là ai, đối với anh cũng như nhau cả. Đương nhiên, nếu em tiếp nhận là tốt nhất. Đẩy phí nhận thầu lên cao thế này, em thật không dám nói trước điều gì. Vạn nhất Hà Nguyệt Liên hoặc giả người khác cũng tới tranh, có phải phí nhận thầu sẽ tăng nữa không? Trần Đan hỏi rằng. Thẩm Hoài cười gật gật đầu, nói rằng, điều này là đương nhiên, anh nói rồi, anh không thiên vị ai cả. Trần Đan nguyết Thẩm Hoài một cái. Tuy nàng không muốn Thẩm Hoài giúp mình, để người khác nói ra nói vào, Thẩm Hoài giả bộ công chính thế này, song nàng có thể nghe ra sự quan tâm trong ngữ khí của hắn. Tình ý trong lòng cũng theo đó nhẹ nhẹ dập dờn, nhăn mày như suy tư gì đó, thần thái vũ mị thấm vào xương, khiến Thẩm Hoài ngắm nhìn đến mê say. Nhưng vẫn không được a. Trần Đan lại nghĩ tới một chuyện, nói, một khi Hà Nguyệt Liên ngừng nhận thầu, thiết bị vẫn giữ nguyên, đại bộ phận nhân công chắc sẽ lưu lại, song muốn kinh doanh, tất phải cần tiền mặt lưu động, không có 10 vạn 20 vạn, trạm tiếp đãi không cách nào hoạt động bình thường được. Em biết đào đâu ra số tiền đó bây giờ? Vay ngân hàng. Thẩm Hoài thấy Trần Đan lo lắng vấn đề toàn diện một cách nhanh chóng như vậy, trong lòng yên tâm rất nhiều, nói, không chỉ chuyện đặt giá đâu, bọn anh sẽ cân nhắc phương án kinh doanh mà mỗi bên nhận thầu đưa ra. Phương án của em mà không tốt, lại không có kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng, cho dù em đáp ứng phí nhân thầu cả 100 vạn cũng không ai cho em quyền nhận thầu đâu. Đương nhiên, nếu phương án và khả năng thực thi của em được phía thị trấn khẳng định, khoản tiền lưu động ban đầu, phía thị trấn có thể đứng ra bảo đảm với quỹ tín dụng. Thấy Trần đang nghiêng nghiêng đầu. Tự hồ đang nghĩ tới chuyện khác, Thẩm Hoài nói, em đừng suy nghĩ nhiều, với những xí nghiệp công xưởng của thị trấn cho tư nhân nhận thầu khác, anh đều tính toán xử lý thế cả. Để người có năng lực đứng ra nhận thầu kinh doanh, chứ tuyệt không cho quan hệ cạp váy cào chân tường thị trấn đâu. Lại thấy quyền vở bài tập để trên bàn, lật ra xem qua, Tiểu Lê đã viết sẵn mấy câu nàng chưa hiểu vào trong, Thẩm Hoài lấy bút ra, vừa quay người, chuẩn bị giải đề, vừa nói với Trần Đan, mấy ngày nay em cứ suy nghĩ cho kỹ, tất nhiên anh sẽ giúp em, nhưng tuyệt đối không giúp em một cách vô nguyên tắc. Chương 72, Đại hội công nhân viên, thượng. Hùng Văn Bân rất nhanh liền được chính thức đề bạt thành phó chánh văn phòng thị ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng, nguyên tiền chủ nhiệm văn phòng theo Ngô Hải Phong đến nhân đại nhận chức. Đàm Khải Bình mới đến công tác nên không có ý khinh cử vọng động. Trừ Hùng Văn Bân ra, trong đoạn thời gian này, công tác điều động nhân sự ở Đông Hoa, hắn rất ít công khai tỏ ý kiến. Phản phất hết thảy đều hoạt động chiếu theo trật tự bình thường, thành ra không có cơn đại địa chấn nào như mọi người đồn đoán cả. Đến nỗi chuyện Chu Minh thăng nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng kế ủy. Ở Đông Hoa căn bản không được tính là chuyện gì to tát. Công ty thương mại Bằng Hải đã chính thức đến Mai Khê đăng ký, việc vay vốn cũng được tiến hành rất thuận lợi. Sản xuất của xưởng thép trong tháng 10 đã thăng lên rõ rệt, nhưng sản lượng thực tế chỉ tầm hơn 4.000 tấn, giá trị sản lượng khoảng hơn 1 triệu. Cho dù giai đoạn kế tiếp sẽ thực hiện sản xuất liên tục, nhưng để tuyến cơ sở có thời gian thích ứng quá độ, Thẩm Hoài sẽ áp giá trị sản lượng trên tháng từ 2 triệu trở xuống. Trừ đầu tư ban đầu như cải tạo nhà xưởng, lập văn phòng, thuê đối tác vận tải, chiêu mộ công nhân viên. Số tiền lưu động trong quỹ công ty Bằng Hải vẫn còn khoảng 4 triệu, đủ để bao tiêu 20% sản lượng của xưởng thép, hàng hóa quay vòng càng nhanh, phần trăm bao tiêu càng lớn, tất nhiên là đủ tư cách để trở thành đại lý số 1 cho xưởng thép Mai Khê. Mà phòng nghiên cứu thị trường xưởng thép, dưới sự đốc thúc của Thẩm Hoài, đoạn thời gian này bận đến vắt chân lên cổ mà chạy, cùng với công ty Bằng Hải nỗ lực đem sản phẩm thép Vân Ốc của xưởng đẩy mạnh tiêu thụ ra các huyện khu xung quanh. Ngày Thẩm Hoài thượng nhiệm có tuyên bố sẽ cử hành đại hội công nhân viên toàn xưởng trong thời gian sớm nhất. Nhưng một mực kéo đến tháng 11, công tác trù bị mới được triển khai. Trước khi đó, Thẩm Hoài đã gần như cải tổ triệt để bộ phận quản lý trong xưởng. Bao gồm cả Quách Toàn, có 4 tên phó xưởng trưởng bị Thẩm Hoài đá ra khỏi ghế, chỉ mình phó xưởng trưởng Uông Khang Thăng được giữ lại. Uông Khang Lăng Nguyên là xưởng trưởng trước khi xưởng thép Mai Khê tiến hành khết trương, học lịch không tính cao, là công nhân xuất thân ngay trong xưởng, nhưng những năm đầu thập niên 80, hắn dẫn dắt xưởng thép đương thời với sản lượng chỉ chưa đến 2.000 tấn một năm phát triển tương đối ổn định. Đặt cơ sở công nghiệp vững chắc cho thị trấn Mai Khê sau này. Được sự ủng hộ của thành phố, của huyện, cuối những năm 80, xưởng thép khép đại trên quy mô lớn, bí thư đảng ủy Trấn Đỗ Kiến kiêm nhiệm luôn xưởng trưởng và bí thư đảng ủy chi bộ, nắm giữ toàn quyền trong xưởng thép, Uông Khang thăng xuống đảm nhiệm phó xưởng trưởng, phụ trách bộ phận sản xuất với dây chuyền cũ. Dây chuyền sản xuất mới cơ hồ khiến xưởng thép mất cả chì lẫn chài, nhưng bộ phận sản xuất cũ trong tay Uông Khang thăng vẫn có thể duy trì được lợi nhuận, thuyết minh trình độ quản lý và kỹ thuật của hắn không tệ chút nào. Trong đám công nhân cũ trước khi khép trương, Uông Khang thăng cũng rất có uy vọng, những công nhân ấy hầu như không có nhân tài kỹ thuật, rốt cuộc xưởng cũ dùng công nghệ đơn giản, hiệu suất thấp, nhưng công nhân chuyên nghiệp đạt chuẩn được bồi dưỡng ra không ít, coi như đã tạo dựng cơ sở nhân lực không nhỏ cho xưởng thép Mai Khê. Ngoài ra thêm Tiền Văn Huệ được đề bạt lên làm phó xưởng trưởng phân quản tài vụ và bộ phận thu mua nguyên liệu, cộng với Uông Khang thăng thành hai phó xưởng trưởng duy nhất được giữ lại. Đương nhiên từ Khê Đình đảm nhiệm tổng công trình sư, địa vị cũng tương đương với phó xưởng trưởng bình thường. Trong xưởng thép, bề ngoài Thẩm Hoài vẫn chọn dùng chế độ xưởng trưởng, nhưng cụ thể đến hệ thống và yêu cầu chức năng của những bộ phận quản lý thì hầu như đã được điều chỉnh về cơ bản. Thẩm Hoài đã mượn giám rất nhiều kinh nghiệm trong quản lý xí nghiệp tiên tiến của nước ngoài để tiến hành cải tổ triệt để. Dưới tổng công trình sư, thiết lập văn phòng tổng quản đốc, ban bồi dưỡng huấn luyện công nhân viên, ban quản lý chất lượng đều được sắp đặt dưới quyền quản lý của văn phòng tổng quản đốc. Thẩm Hoài lại đem bộ phận sản xuất chia thành 3 ban, số 1, số 2 và ban công trình công cộng. Phó xưởng trưởng Uông Khang thăng kiêm nhiệm trưởng ban ban sản xuất số 1. Quyền quản lý những dây chuyền sản xuất cũ đều đẩy hết về phía ban sản xuất số 1. Từ Văn Đao ra đảm nhiệm trưởng ban công trình công cộng, Phan Thành làm trưởng ban quản lý số 2. Thiết lập văn phòng xưởng trưởng, chế độ trợ lý đặc biệt được giữ lại, biên chế nằm trong văn phòng xưởng trưởng. Thẩm Hoài đồng thời nắm quyền về những khoản thu mua nguyên liệu lớn, quyền chọn đại lý bao tiêu sản phẩm cấp 1 và quyền quản lý các dự án mới. Triệu Đông đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng xưởng trưởng. Kiêm nhiệm trưởng ban an toàn sản xuất. Ngoài ra còn thiết lập ban nghiên cứu thị trường, ban quản lý kho bãi, vận tải. Hồ Chí Cương, những nhân viên quản lý kỹ thuật ưu tú chọn ra từ các phòng ban và móc từ xưởng thép thành phố lần lượt được Thẩm Hoài phân đến các cương vị quản lý chức năng thích hợp. Hơn một tháng qua, quá trình bồi dưỡng công nhân viên vẫn tiến hành liên tục, bình quân tiếp thụ huấn luyện đã lên tới hơn 100 giờ. Đây là điều mà công nhân bình thường chưa từng dám tưởng tượng trước khi Thẩm Hoài đến thượng nhiệm. Công nhân tuyến 1 tham gia bồi huấn và chỉnh đốn sản xuất với cường độ cực lớn. Hết ban này nối tiếp ban kia, rồi họp hành tổng kết rút kinh nghiệm, hầu hết những yêu cầu Thẩm Hoài đặt ra đều được thi hành một cách triệt để. Dưới chính sách bàn tay sắt, tình tự bất mãn nảy sinh cũng là điều thường thấy, rất nhiều công nhân viên không thích ứng được trình độ quản lý nghiêm cách thế này. Ngăn ngắn hơn một tháng qua, có gần 30 công nhân bình thường đã phải rời khỏi xưởng thép, tìm con đường khác kiếm kế sinh nhai. Đến trung tuần tháng 11, Thẩm Hoài thượng nhiệm được đúng một tháng, cũng là thời điểm Thẩm Hoài phát tháng lương đầu tiên cho công nhân. Tiền lương cơ bản của công nhân tuyến 1 được tăng trung bình 400 đồng một người. Đại bộ phận công nhân viên thông qua khảo hạch còn được lĩnh thêm hơn 200 đồng tiền thêm ca. Cộng với tiền công xưởng nợ lúc trước, lần này công nhân bình thường cũng có thể lấy được tầm 1.200 đồng, một số cá biệt còn nhận hơn. Những năm 93, thu nhập trung bình một năm chỉ mới khoảng 3.400-3.500 đồng, kinh tế Đông Hoa lại phát triển lạc hậu hơn rất nhiều thành phố duyên hải khác. Chỉ với điểm này liền đã đủ để tinh thần làm việc của đa số công nhân lên cao chưa từng có. Xưởng thép Mai Khê là xí nghiệp thuộc thị trấn, Đại hội Công nhân viên, Hà Thanh xã, Quách Toàn và các lãnh đạo trên trấn đều được mời tới dự. Ngược lại riêng mình bí thư đảng ủy Trấn Đỗ Kiến là không thấy mặt mũi đâu. Hà Thanh xã biết chính sách bàn tay sắt của Thẩm Hoài ốc xuống xưởng, khiến cho rất nhiều người đau đến dở sống dở chết. Hắn biết loại chính sách mang tính cưỡng bức này sẽ cải thiện diện mạo xưởng, nhưng trên thực tế không ông mong đợi quá lớn. Lúc Trần Binh còn đảm nhiệm huyện trưởng huyện Hà Phố, đối với thực trạng trong xưởng thép cực bất mãn, cũng tìm qua Hà Thanh xã, hỏi hắn có nguyện ý tiếp nhận đại quyền trong xưởng thép Mai Khê không, đương thời, Hà Thanh xã không suy nghĩ nhiều, đã quyết đoán lắc đầu. Hà Thanh xã biết xưởng thép quá loạn rồi, quan hệ lợi ích trong đó cực phức tạp, không phải con cá nhỏ như hắn có thể xử lý. Trong mắt hắn, dù Thẩm Hoài thực sự có năng lực, song chỉ ngăn ngắn 3-40 ngày, lại có thể làm đến bước nào. Do phía huyện ủy trực tiếp chỉ đạo, gần như đại quyền trong xưởng nằm hết trong tay Thẩm Hoài. Thực tế phía thị trấn cũng không có ai dám can nhiễu hắn thực hiện chỉnh đốn xưởng. Một tháng qua Hà Thanh xã cũng không bước qua xưởng thép lần nào. Gần 40 ngày rồi hắn mới đặt chân lại lên mảnh đất này. Chợt ngước mắt nhìn lên bầu trời, những lò luyện kia vẫn đứng sừng sững như cũ. Xưởng thép vẫn là xưởng thép trước đây, nhưng cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra vẻ thoát thai hoán cốt trong từng người, từng cảnh. Trước giờ khai mạc đại hội, từ khu văn phòng đến nhà xưởng sản xuất cơ hồ không thấy có bóng công nhân viên nào nhàn dạo. Cả khu xưởng luôn có vẻ rộng thoáng và sạch sẽ, cỏ tạp đều bị nhổ sạch sẽ, đường xá trong xưởng phẳng lì không hề có chướng ngại vật, trên mặt đất không tồn tại vết dầu mỡ hay rác rưởi như trước đây. Hôm nay qua đây dự đại hội công nhân viên chứ không phải vào xưởng tham quan, nhưng vừa bước vào cổng chính, trong mấy phút ngắn ngủi đã đủ để lại ấn tượng khiến người xem không khỏi sửng sốt. Hà Thanh xã liếc nhìn mấy tay phó trấn trưởng, có thể nhìn ra vẻ mê man trong mắt họ, chắc có lẽ đang hoài nghi, đây còn là xưởng thép Mai Khê ư. Đúng là thay đổi đến không nhận ra nữa rồi. Lúc này Thẩm Hoài với Uông Khang Thăng, Tiền Văn Huệ mới bước ra trụ sở, nghênh đón cán bộ thị trấn tới dự hội. Có phó trấn trưởng không dằn nổi kinh ngạc, tán thán nói, đúng là không thể tưởng tượng, còn cho rằng đây là xí nghiệp nước ngoài à. Thẩm Bí Thư từng du học ở Pháp, xưởng thép được Thẩm Bí Thư chỉnh đốn, có mang phong cách xí nghiệp nước ngoài cũng là bình thường. Quách Toàn ở bên cạnh tiếp lời. Quách Toàn vốn là phó xưởng trưởng, bị đá đến thị trấn, song vẫn khá được Thẩm Hoài trọng dụng, quá trình kiểm toán tài chính xưởng hắn đều tham dự. Bởi thế, trong những cán bộ thị trấn ở đây, chỉ mình hắn là hiểu rõ biến hóa của xưởng thép trong thời gian gần đây nhất. Phong văn về Quách Toàn trong xưởng thép tốt hơn những người khác trong ban quản lý cũ nhiều, thế nên có chạy về đây cũng không cảm thấy có gì lúng túng. Nghe nói du học sinh từ nước ngoài trở về, doanh nghiệp nước ngoài nào muốn mời về mà lương khởi điểm thấp hơn 20,000, chưa chắc người ta đã thèm để ý, trước đây còn cảm thấy khó tin. Làm gì mà đáng tiền như thế? Giờ đúng là Thẩm Bí Thư đã khiến chúng tôi mở mắt a. Có một số phong thanh rất dễ truyền thổi trong cơ quan chính phủ, Hà Thanh xã có thể đoán được ô dù của Thẩm Hoài là tân bí thư thị ủy chỉ từ một vài chi tiết nhỏ bé, những người khác trên trấn tất nhiên cũng có kẻ nhìn ra một số điểm khác thường. Thế nên thấy Thẩm Hoài không quá để ý đến chuyện trên thị trấn, bọn hắn liền vội chuyển sang đoàn kết bên thân Hà Thanh xã, cách Đỗ Kiến càng ngày càng xa. Lúc này có cơ hội biểu hiện trước mặt Thẩm Hoài, tất nhiên không ai keo kiệt Mỹ từ tán dự làm gì. Thẩm Hoài lại chỉ cười cười. Mời mọi người vào trong phòng hội nghị nghỉ một lát, chuẩn bị tham gia đại hội. Đại hội công nhân viên, đám người Hà Thanh xã với tư cách khách mời, ngồi ngay ở dãy đầu hội trường. Trên đài, bắt đầu từ Uông Khang Thăng, đến từ Khê Đình, Tiền Văn Huệ, Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành, Hồ Chí Cương, Thiệu Chinh, những nhân viên quản lý lần lượt đứng ra, bắt đầu diễn giảng với công nhân viên dưới đài. Biểu hiện của đám Uông Khang Thăng, từ Khê Đình, Tiền Văn Huệ, Triệu Đông đều khá hoàn hảo, chủ yếu là qua 40 ngày bồi dưỡng công nhân viên, bọn họ đã dần làm quen được với công việc và phát huy ra năng lực vốn có của bản thân. Thông qua khoảng thời gian tiến hành chỉnh đốn, không chỉ đám Uông Khang Thăng, từ Khê Đình, Tiền Văn Huệ bản thân đã có thanh thế sẵn trong xưởng, mà những nhân viên quản lý nhảy từ xưởng thép thành phố sang như Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành cũng được công nhân phổ thông dần dần tiếp nhận. Cái gọi là võ đài trên thực tế không xuất hiện, chẳng qua đám người Hà Thanh xã cũng không thất vọng, ngược lại còn cảm nhận thấy một loại áp lực. Đừng nói những kỹ sư chuyên nghiệp như Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành, ngay cả những thanh niên dưới cơ sở được Thẩm Hoài đào móc ra như Hồ Chí Cương. Cảm giác bọn họ mang lại cho thị trấn trước đây là một đám bất trị, kiệt ngạo không thuần. Lúc ấy thấy những người này đứng trên đài, biểu hiện ra trình độ chuyên môn vững chắc và sự tự tin trong xử lý tình huống khác hẳn dĩ vãng, thật khiến ai cũng cả kinh không ngậm mồm lại được. Đồng thời lại nghĩ, nếu sau này Thẩm Hoài thay Đỗ Kiến đảm nhiệm ghế bí thư đảng ủy, đem phương thức xử lý trong xưởng dọn lên thị trấn, vậy không phải mình sẽ là nhóm đầu tiên bị đào thải ư? Nghĩ đến đây, sống lưng một số người không khỏi lạnh toát, mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa. Bọn hắn chợt nhận ra, mình so với đám Hồ Chí Cương. Đúng là không bằng a. Chương 73, Đại hội công nhân viên, hạ, sau đại hội, dây chuyền lò hồ quang bắt đầu chính thức vận hành liên tục, thực hiện theo chế độ thay ca. đám cán bộ trấn như Hà Thanh xã cũng tiến vào trong xưởng tham gia nghi thức khởi động dây chuyền. Hình ảnh bẩn thỉu, nhộn nhạo trong xưởng trước đây đã biến mất tăm mất tích, tầng khói tro đen nhánh phủ trên cửa pha lê phòng giám sát cũng đã được chùi sáng bóng. Tuy trước đây Hà Thanh xã không phụ trách công tác gì trong xưởng, nhưng cũng có vài lần vào nhà xưởng tham quan, so sánh với xưa kia, thật đúng là cách biệt một trời một vực. Trong phòng giám sát, qua tấm pha lê, có thể nhìn thấy phế thép trong lò dần dần chuyển hồng, Hà Thanh xã hơi không chắc chắn hỏi Thẩm Hoài, thế này chắc sang năm xưởng thép không còn thua lỗ nữa chứ. Căn cứ số liệu tháng 10 báo cáo lên thì tháng này chắc không thua lỗ nữa rồi, tháng sau nếu sản lượng thép Vân Ốc đạt tới 6.000 tấn, hẳn xưởng thép sẽ có lãi ròng. Thẩm Hoài nói, thật không? Tuy từ lúc sáng đến giờ Hà Thanh xã đã nếm trải không ít ngạc nhiên vì sự biến chuyển của xưởng thép, nhưng nghe Thẩm Hoài nói tháng 11 này có thể cân bằng được thu chi, tháng sau có thể có lãi, xá dị trong lòng không kìm được. Ngữ điệu vô thức đề cao lên, khiến mấy người đứng gần đó nghi hoặc nhìn sang, vội gật gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, rồi quay sang giải thích với Thẩm Hoài. Không phải tôi không tin tưởng cậu, nhưng kết quả này đúng là quá ngạc nhiên. Cậu hỏi đám quách toàn thử, xem có ai tin tưởng tháng sau xưởng thép có thể có lãi. Thẩm Bí Thư, cậu đúng là biết điểm xưởng thành kim A. Đấy là tính theo lợi nhuận tháng, chứ trọn cả năm vẫn thua lỗ rất nghiêm trọng. Thẩm Hoài cười, khiêm tốn nói. Tuy trong năm nay thép Vân Ốc rớt giá khá sâu, nhưng giá xuất xưởng vẫn có thể được duy trì cỡ 3.000 đồng một tấn trở lên. Giá bán trên thị trường cao như thế nào có thể nghĩ? Vậy mà trước đây xưởng thép vẫn bị thua lỗ, trừ nguyên nhân quản lý sản xuất cực kỳ hỗn loạn, không thể không kể đến tướng ăn của một số kẻ quá khó coi. Thấy Thẩm Hoài chỉ nói sơ sài như thế, Hà Thanh xã khẽ rung đầu mà cười, nói, thua lỗ trước đây không liên quan gì đến Thẩm Bí Thư cậu, trách nhiệm này ai nên gánh thì người đó phải gánh. Chiếu theo tình hình này, cuối năm thị trấn có thể hy vọng xưởng thép chi viện cho một khoản rồi. Những cán bộ thị trấn khác đều làm như không thấy hành động nhân tiện đạp cho Đỗ Kiến một cước của Hà Thanh xã. Song nghe đến câu sau, ai cũng mặt mày hớn hở, đầy vẻ hứng thú với đề nghị hấp dẫn này. Tiền lương cơ bản cho cán bộ hương trấn mỗi tháng chỉ khoảng tầm 300, cuối năm có thể cầm thêm bao nhiêu tiền thưởng, tiền phúc lợi đều trông mong vào các khoản thu nhập không phải từ thuế như tiền phạt vệ sinh môi trường, lợi nhuận các xí nghiệp trực thuộc trấn và phí nhận thầu. Theo lẽ bình thường, thu nhập ngoài thuế của thị trấn phải ưu tiên bảo đảm cho các hạng mục công tác của chính phủ như giáo dục, dân sinh, y tế, thủy lợi được hoạt động bình thường. Nhưng nếu thặng dư khá nhiều, phát thêm chút tiền thưởng cuối năm, thêm chút danh mục phúc lợi cũng là hành vi trên dưới dưới ngầm đồng ý. Hai năm nay tình hình tài chính Mai Khê rơi vào khốn quẫn, trừ bình thời thỉnh thoảng kiếm bữa cơm chùa, thu nhập mà cán bộ hương trấn đút vào túi chưa hẳn đã nhiều hơn công nhân bình thường trong xưởng bao nhiêu. Lắm người về nhà không tránh khỏi bị vợ già cằn nhằn, có kẻ trong nhà còn gà chó không yên. Giờ cách nguyên đáng chừng hai tháng, nghe nói đến cuối năm xưởng thép có thể làm ăn có lãi, mặt ai cũng bừng bừng hưng phấn. Xưởng thép là xí nghiệp trực thuộc thị trấn, có lợi nhuận tất phải nộp lên. Nếu thị trấn được thêm chừng hơn 10 vạn, trăm vạn khoản ngoài thuế thu, xem ra cuối năm mọi người có thể yên tâm được chút nước canh. Tôi chính muốn tìm lão Hà anh bàn chuyện này. Nhân tiện có mấy phó trấn trưởng ở đây, vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thẩm Hoài nói, xưởng thép chỉnh đốn đến bước này chỉ có thể nói rằng mới sơ bộ phát huy hiệu quả, tiếp theo còn phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Xưởng thép muốn tự thân phát triển, tiền mặt là phải tự mình tích lũy, tài chính thị trấn quận Bách, xưởng thép làm xí nghiệp thuộc trấn, tất nhiên cũng không thể tay áo bàng quan. Ngoài ra, bộ phận quản lý cũng như công nhân trong xưởng đều phải được kích lệ khen thưởng ngoài tiền công bình thường. Trước mắt, những khoản ấy phải lấy từ lợi nhuận, ta bàn bạc xem phân phối lợi nhuận này thế nào cho thỏa đáng. Thẩm Bí Thư, cậu cứ nói, rốt cuộc phía xưởng thép vẫn lấy cậu làm chủ, huyện ủy đã có công văn nói rõ ràng rồi. Hà Thanh xã không nóng không vội nói, cho dù thu hết lợi nhuận về lại trên thị trấn, cũng không thể nhét hết vào túi riêng mình, nào khổ đi đứng ra đắc tội với tôn thần này làm gì. Hội nghị đảng chính tiếp theo tôi sẽ đề lên phương án phân phối lợi nhuận của xưởng. Thẩm Hoài nói, đảm bảo xưởng thép phát triển bình thường là trọng yếu nhất, 60% lợi nhuận tất phải giữ lại bảo đảm cho xưởng vận hành. Xưởng thép là xí nghiệp thuộc trấn, nó phát triển lớn mạnh, cuối cùng phía được lợi vẫn là thị trấn, đây là thực tế không có gì phải nghi vấn. Khoản lợi nhuận còn lại, 20% nộp lên trên trấn, tạm thời giảm bớt áp lực tài chính phía các anh. 20% làm tiền thưởng phân phối cho công nhân viên chức trong xưởng, khoản thưởng này tôi chủ trương nghiêng nặng về phía bộ phận quản lý. Tôi thấy phương án thế là thích hợp rồi. Trong lòng Hà Thanh xã vẫn cho rằng sau cùng phía thị trấn chỉ nhận được 20% đúng là hơi thiếu, nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu Thẩm Hoài kiên quyết không giao một phân tiền lên trấn, đẩy tiền thưởng cho mình với tỷ lệ cao hơn, lại có thể làm gì được hắn. Chí ít phương án này nhìn qua có thể khá công bình, rốt cuộc phần lợi nhuận mà công nhân viên xưởng thép được hưởng không nhiều hơn trên trấn phân nào. Hà Thanh xã không có ý kiến, những người khác lại càng không muốn xen mồm, có điều trong lòng không tránh khỏi thất vọng, mới được có 20% a, thế thì được mấy đồng? Đừng nói mấy vạn rồi. Không khéo mấy các bạc để đuổi khéo ăn mày chưa chắc đã đủ. Còn chuyện nữa, nhân tiện lần này họp mặt đông đủ, tôi muốn bàn luôn. Thẩm Hoài nói tiếp, tuy công tác của ban quản lý xí nghiệp được phân quản cho tôi, nhưng trước đó tôi không có tinh lực đi quản. Mãi đến hôm qua mới lật chút tài liệu ra coi, vấn đề bên trong rất nghiêm trọng a. Thẩm Hoài vừa nhắc đến vấn đề nghiêm trọng, đám người Hà Thanh xã bất giác dựng lông măng lên, ngừng bước chân lại, vây xung quanh Thẩm Hoài, nghe hắn nói kỹ hơn. Ban quản lý xí nghiệp vốn trực quản một số đơn vị sự nghiệp phụ trách công tác kinh doanh của thị trấn. Nhưng những năm qua, hầu hết đơn vị đó đều bị đấu thầu ra cho tư nhân, số trực tiếp quản lý không còn được bao nhiêu. Phí nhận thầu trước nay lại thuộc quyền của ban tài chính, thành ra ban quản lý xí nghiệp khá tiêu điều. Nghe Thẩm Hoài chậm chậm không nóng không vội kể lể, Hà Thanh xã còn tưởng Thẩm Hoài hiềm quyền lực nhỏ, phía xưởng thép đã đi vào khuôn khổ, muốn quay về trấn nắm đại quyền. Nhưng không quản thế nào, Hà Thanh xã vẫn bất động thanh sắc nghe hắn nói hết. Sau lưng Thẩm Hoài có tân bí thư thị ủy chống lưng, Hà Thanh xã chưa chán sống đến mức nhảy ra tranh đoạt làm gì. Vấn đề ở chỗ định giá phí nhận thầu. Thẩm Hoài từ từ tiến vào chính đề, lấy trạm tiếp đãi thị trấn làm ví dụ, mỗi năm phí nhận thầu mới có 8 vạn, quá thấp. Đám cán bộ trấn nghe đến đó, tâm tạng đều co rút cả lại, Thẩm Hoài đây là muốn bắt đầu hạ thủ với Đỗ Kiến a, ai không biết Hà Nguyệt Liên đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi là nhờ Đỗ Kiến nâng đỡ. À, lão Quách cũng từng báo cáo qua với tôi về chuyện này. Hà Thanh xã thấy Thẩm Hoài muốn hạ thủ với Đỗ Kiến, tự nhiên sẽ không tay áo bàng quan, nói, năm đó thị trấn xây khu trạm tiếp đãi, nhà văn hóa dùng đến hơn 5 triệu. Chỉ riêng diện tích, trạm tiếp đãi lớn hơn nhà văn hóa không ít. Thiết bị và phí duy tu thủ đầu cũng do thị trấn chi trả, hồi đó dùng hết cỡ gần 1 triệu. Cũng bởi xây dựng quá xa xỉ, mới không thể không cho tư nhân đấu thầu kinh doanh, thị trấn thu phí nhận thầu để bù đắp chút tổn thất. Lão Quách nói với tôi, chiếu thường lệ, thiết bị, đồ đạc trong nhà hàng qua 7, 8 năm phải thay mới một lần. Nếu tiếp tục lấy giá đấu thầu một năm 8 vạn thế này thì chưa chắc đã đủ để bù đắp hao tổn thiết bị và kiến trúc trang hoàng. Việc này tôi định đưa ra bàn trong hội nghị đảng chính lần kế. Không ngờ Thẩm Bí Thư cũng có ý tưởng tương tự. Báo cáo của lão Quách anh xem qua rồi thì tốt, vấn đề nằm ở chỗ không tính khoản thay mới đồ đạc tính vào trong phí đấu thầu, điều này rất bất hợp lý. Thẩm Hoài nói tiếp, lấy xưởng thép làm tỷ dụ, nếu không kế toán khấu hao thiết bị, tháng này đã tính là làm ăn có lãi rồi, hơn nữa quy mô lợi nhuận còn không nhỏ, đại khái có thể đến 80.000. Nhưng sổ sách không thể tính vậy được, lúc tính giá thành sản xuất, tất phải tính cả khấu hao thiết bị và kiến trúc vào. Tôi thấy chuyện này không có gì phải thảo luận cả, đấu thầu trạm tiếp đãi cho tư nhân. Thị trấn không thể chịu thiệt. Muốn không chịu thiệt, phí nhận thầu phải đẩy lên 240.000 mới đủ. Hà Thanh xã thầm nhủ, Thẩm Hoài đúng là tâm ngoan thủ lạc, hắn chỉ tính đề ra phí nhận thầu mới gấp đôi, ai ngờ Thẩm Hoài còn muốn tăng lên gấp 4. Lại thêm trong khoảng thời gian này, khoản ăn uống của thị trấn và xưởng thép đều bị hạn chế, nếu Hà Nguyệt Liên còn không chịu buông tay, không khéo phải nhổ cả tiền vét được mấy năm qua ra mất. Đỗ Kiến không có mặt ở đây, nhưng số ủy viên đảng ủy trong hội nghị đảng chính có tận hơn 2/3 đều nhận lời mời tới tham gia hội nghị công nhân viên xưởng. Thẩm Hoài bàn hai chuyện này với Hà Thanh xã, cũng không cần Đỗ Kiến tỏ ý kiến gì, cứ thế quyết định là được. Một mặt mọi người đều ý thức được Thẩm Hoài đến đây hơn một tháng, cuối cùng nhịn không nổi muốn hạ thủ với Đỗ Kiến rồi, Hà Thanh xã lại kiên định đứng cùng chiến tuyến với Thẩm Hoài, bọn hắn ăn no chán sống hay sao mà chạy ra đỡ đạn giúp Đỗ Kiến. Mặt khác, phí nhận thầu của trạm tiếp đãi tăng thêm 180.000, ý vị khoản thu sang năm của thị trấn cũng tăng thêm ngần ấy, đây là chuyện với ai đều có lợi, muốn trách chỉ có trách tướng ăn của Hà Nguyệt Liên và Đỗ Kiến trước đây quá khó coi. Tiễn đám Hà Thanh xã đi xong, Thẩm Hoài lại triệu tập Uông Khang Thăng, Từ Khê Đình, Tiền Văn Huệ, Triệu Đông, Phan Thành đến họp nhóm tổng kết. Giờ xưởng thép đã từng bước đi vào khuôn khổ, tôi sẽ không như đinh dính chặt trong xưởng như trước nữa. Thẩm Hoài nói, tiền xưởng trưởng là đồng chí nữ, chúng ta phải chiếu cố chút, giờ phụ trách công tác trực ban trong đêm sẽ do Uông xưởng trưởng, kỹ sư Từ và Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành thay phiên nhau gánh vác. Nói vậy, cứ 10 ngày bọn tôi phải có 2 ngày ăn ở luôn trong xưởng. Phan Thành hỏi lại. Đúng, bởi thế tôi đề ra nguyên tắc không để đồng chí nữ trực ban. Chính là phòng bị loại người như cậu lợi dụng cơ hội. Thẩm Hoài cười đùa. Phan Thành dáng người tầm thước, thậm chí có thể nói là hơi thấp, nhưng mặt mũi điển trai, rất được chị em yêu thích, từ thời đi học đến khi vào làm trong xưởng, chuyện phong lưu hắn mắc phải nhiều như lông trâu. Sau khi lấy vợ có con mới dần thu liễm. Chẳng qua đó chỉ là chuyện ngoài lề, trình độ quản lý sản xuất của Phan Thành rất cao, cũng từng là chủ nhiệm xưởng trẻ nhất trong lịch sử xưởng thép thành phố. Song mấy năm trước bởi chuyện trai gái đời tư mới bị cách chức chủ nhiệm, cũng không còn được trọng dụng như xưa. Mới để Triệu Đông lôi kéo sang Mai Khê. Thẩm Hoài lôi chuyện xưa của Phan Thành ra đùa, mọi người đều cười rộ lên. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, nói, ồ, đến giờ nghỉ rồi. Các cậu có việc cứ thảo luận tiếp, xem hôm nay ai là người trực đầu tiên, ngày mai Triệu Đông nhớ đưa lịch trực, giờ tôi phải về nghỉ trước. Thẩm Hoài đẩy bàn đứng lên, muốn rời khỏi phòng họp, lại nhìn bản mặt như trái mướp đắng của đám Phan Thành, nói, đừng có kêu khổ. Phương án phân phối tiền thưởng và lợi nhuận tôi đưa ra chắc sẽ được hội nghị đảng chính thông qua. Nếu mấy người muốn qua năm thoải mái chút. Hai tháng này nhất định phải quản lý trong xưởng cho chặt. Thật ư? Vậy tôi không vấn đề, Phan Thành lập tức ngậm miệng kịp thời. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, cười hỏi Triệu Đông, có chuyện gì nữa à? Không có. Hay đêm nay để tôi trực cho, dù sao Minh Hà cũng về nhà cha mẹ cô ấy rồi. Triệu Đông nói. Thị trấn không biết rõ lợi nhuận kỳ vọng mà xưởng thép hướng đến là bao nhiêu, nhưng đoạn thời gian qua, Thẩm Hoài và các cốt cán khác trong xưởng đã giải quyết gần như triệt để các vấn đề tồn tại trong quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận kỳ vọng cũng được dự toán một cách tương đối tinh chuẩn. Chỉ cần cuối năm nay giá thép Vân Ốc không giảm quá mạnh, sản lượng trong tháng 12 của xưởng lại có thể đạt được chỉ tiêu 6.000 tấn như đã đề ra, tính theo giá hiện hành tương đương với lợi nhuận hơn 2 triệu. Từ bây giờ đến nguyên đán còn có 2 tháng rưỡi, lợi nhuận dự kế khả năng sẽ đạt khoảng tầm 5 triệu đến 8 triệu. Nếu phương án phân phối tiền thưởng và lợi nhuận được hội nghị đảng chính biểu quyết thông qua, đồng nghĩa với 8% lợi nhuận, tương đương khoảng 400.000 tiền thưởng sẽ rơi xuống đầu đám người đang ngồi trong phòng. Quản lý như Phan Thành, quần cuộc làm như trâu như ngựa suốt 4 tháng. Ít nhất cuối năm phải được thưởng chừng 20.000, thành ra có khổ đến đâu cũng cảm thấy ngọt ngào. Lúc trước, khi còn làm chủ nhiệm trong xưởng thép thành phố, thu nhập ngoài sáng trong tối mỗi năm của hắn cũng đến 3,40,000, nhưng cầm trong tay nào có cảm giác xứng đáng, giá trị như lần này. Tiền Văn Huệ được Thẩm Hoài đặc xá không phải tham gia trực đêm. Hơn nữa công tác nàng phân quản là tài vụ và thu mua, không hiểu mảnh sản xuất, có tham gia trực cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ cần bộ môn phân quản không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nàng cũng có thể như Thẩm Hoài. Đến làm đúng giờ hành chính là được. Lúc này không giấu được vẻ hạnh tai lạc họa, cười trộm, chắp tay vái vái chào mọi người. Chương 74, từ nương thục mị Thẩm Hoài về nhà nghỉ đúng giờ hành chính, nhưng nghênh đón hắn trong túc xá chỉ có mỗi mình Kim Tử. Sinh ý trong trạm tiếp đãi có điều hiu thì cũng phải đến 8 đến 9 giờ Trần Đan mới hết ca. Còn Tiểu Lê đã quen ở lại học thêm trên trường, phải đến hơn 9 giờ tối mới về. Trong khu túc xá còn có không ít cán bộ thị trấn, trước đây Thẩm Hoài đều đi sớm về trễ, hôm nay coi như là ngày đầu tiên tan ca đúng giờ, một số người tận hôm nay mới thấy Thẩm Hoài xuất hiện ở đây, nên chỉ cho rằng hắn tới thị sát nơi ăn chốn ở của công nhân viên thị trấn. Thấy Thẩm Hoài cầm chìa khóa định mở cửa phòng. Một người ngạc nhiên hỏi, Thẩm Bí Thư, thì ra anh cũng ở đây à? Thẩm Hoài khá ngại ngùng, hắn đến Mai Khê công tác đã hơn 40 ngày rồi, nhưng vẫn chưa nhận hết mặt cán bộ trên trấn, hàng xóm láng giềng có những ai hắn cũng không biết nốt. chưa ăn cơm chiều trong nhà ăn xưởng, Trần Đan và Tiểu Lê thì không biết lúc nào mới về, Thẩm Hoài không biết phải xử lý cái bụng đang kêu ùng ục ra sao mới hợp lý. Nghĩ nghĩ, thôi cứ đến trạm tiếp đãi thôi, không những có thể gặp Trần Đan, nhân tiện giải quyết luôn cơn đói. Những năm trước xưởng thép và thị trấn bỏ ra 80-90 vạn, thậm chí có khi cả 100 vạn cho khoản ăn uống. Khiến sinh ý trong trạm tiếp đãi luôn nườm nượp đông đúc. Còn bây giờ ban quản lý xưởng đều phải giải quyết vấn đề ăn uống ngay trong nhà ăn, trừ trường hợp đặc biệt, cơ hồ bóng dáng cán bộ xưởng đã tuyệt tích trong trạm tiếp đãi. Phía trấn chính phủ, Hà Thanh xã cũng đặt ra quy định, hóa đơn ăn uống bên ngoài nếu không có chữ ký của người có trách nhiệm, bộ phận tài vụ tuyệt không được duyệt. Hóa đơn được nhận chủ yếu là yến tiệc chiêu đãi ngoại giao không tránh khỏi, đoạn thời gian này, trên trấn cũng không có ai dám ngược gió gây án, công nhiên đến trạm tiếp đãi tiệc tùng như trước. Trần đang nói sinh ý trong trạm gần như không bằng nửa trước kia, quả đúng như thế, khi Thẩm Hoài bước vào cửa liền thấy Trần Đan đang gật gà gật gù sau quầy lễ tân, bên trong vắng tanh không có lấy một người khách. Hắn không khỏi khẽ mỉm cười, không biết giờ tâm tình Hà Nguyệt Liên như thế nào nữa. Chẳng qua hắn cũng lười quản tâm tình Hà Nguyệt Liên như thế nào, đi đến trước quầy, gõ gõ lên mặt bàn, nói, hôm qua thiếu ngủ hay sao mà giờ gật gù như lật đật thế này. Trần Đan bị tiếng gọi của Thẩm Hoài làm cho giật nảy, thấy xung quanh không có ai mới rướn người lên, hỏi, giờ mới mấy giờ? Sao anh có rảnh đến chỗ này dạo mát? Anh nghĩ đúng giờ mà, về đến nhà mới nhận ra mình về không đúng lúc, chẳng biết chỗ nào kiếm miếng cơm ăn, làm thêm ca còn được ăn trực ở nhà ăn. Thẩm Hoài nói. Chợt thấy có người bước lại, Trần Đan vội đứng thẳng lưng, không muốn để bộ dáng thân mật giữa mình và Thẩm Hoài rơi vào trong mắt người ngoài. Anh lên phòng tầng 2, chỗ có cửa sổ hướng ra mặt phố, em tùy tiện chọn mấy món, cầm thêm chai bia lên nhé. Thấy Trần đang làm bộ như người xa lạ, Thẩm Hoài mất hứng đi lên lầu. Ăn cơm có một mình mà cũng muốn phòng riêng. Trần đang hỏi lại. Ngồi phòng lớn chắc tự kỷ chết mất, ngồi trong phòng riêng may ra còn vét được mấy câu tâm sự. Thẩm Hoài cười trêu. Trần đang vươn tay lén véo nhẹ vào eo Thẩm Hoài một cái. Mai Khê chưa lắp hệ thống đèn đường, cả con phố chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn hắt ra từ những hàng quán xung quanh, lại bị hàng cây ngô đồng ven đường che chắn mất không ít, thành ra có vẻ mờ mờ, yên lặng và tĩnh mịch. Thẩm Hoài ngồi cạnh cửa sổ, lôi sổ ghi chép trong túi áo khoác ra, cầm bút soạt soạt vẽ vẽ. Trần đang bưng mấy món nhắm và một chai bia lên, thấy Thẩm Hoài ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, rất nhanh từng con đường phố ngang dọc đã thành hình trên giấy. Nàng nghiêng đầu nhìn qua, hỏi, đây không phải đường Hạ Mai và phố học đường sao? Ừ. Thẩm Hoài trả lời, còn cả phố cổ Mai Khê và đường xưởng thép, phía tây có hẻm xưởng cát, mấy con phố lớn này cơ hồ phát thảo ra chỉnh thể toàn trung tâm thị trấn. Chẳng qua quá trình phát triển của trung tâm Mai Khê bắt đầu từ đầu cầu cảng bên sông, men theo phố cổ luồn dọc về hướng đông, sau giải phóng, xưởng đúc sắt, khu dân cư, khu sinh hoạt lại lần lượt được dựng lên ở mặt bắc, hình thành nên bố cục của một thành trấn nhỏ. Đến sau, khi cầu lớn Mai Khê được xây, công nghiệp, thương nghiệp của thị trấn bắt đầu phát triển mạnh quanh hai bên công lộ Hạ Mai. Thành ra bố cục trông khá hỗn loạn. Điều này có gì không tốt? Cũng không cảm thấy có chỗ nào bất tiện à? Trần Đan vẫn chưa hiểu. Vậy em không muốn càng tiện, càng dễ sống hơn à? Thẩm Hoài cười nói, tay lật quyển sổ trong tay, đến mấy trang đầu tiên, chỉ vào đó nói. Trong này là ảnh chụp những thị trấn bình thường của châu Âu, đây là bản đồ quy hoạch một thị trấn nhỏ ở Pháp, chỉ cần so sánh qua liền có thể nhìn ra sai biệt có bao lớn. Trần đang nghiêng đầu qua xem, còn chưa kịp nhìn kỹ, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, vội đứng cách ra, giơ tay rót bia vào cốc. Khẽ nghiêng đầu, thì ra là Hà Nguyệt Liên. Thẩm bí thư ngài dùng bữa thông thả, còn hai món đang chuẩn bị dưới nhà bếp, sắp được bưng lên rồi. Trần đang đặt ly bia trước mặt Thẩm Hoài, rồi nói với Hà Nguyệt Liên, Hà Giám Đốc, tôi xin phép đi trước. Bộ dáng như thể không có quan hệ gì với Thẩm Hoài vậy. Thẩm Hoài nhìn bóng lưng Trần đang dần khuất ra khỏi phòng, lại chuyển mắt lên người Hà Nguyệt Liên, cười nói, Giám Đốc Hà không tiếp những khách khác à. Xem Thẩm Bí Thư ngài nói kìa. Hà Nguyệt Liên nhún nhún vai tỏ vẻ đành chịu, tự hồ không vì sinh ý thời gian qua thanh lãnh mà bực mình. Cười nhẹ đáp. Khách nào cũng không trọng yếu bằng Thẩm bí thư ngài, đúng không? Hà Nguyệt Liên mặc một chiếc áo khoác màu mận quân, sẫm đỏ, cả người kề sát qua, mang theo mùi hương nồng nặc, nhưng không hề gắt mũi. Thẩm Hoài không biết người đàn bà 39 tuổi này bảo dưỡng bằng cách nào, mà dù nhìn gần thế này cũng chỉ thấy được vết ngư vĩ cực đạm trên khóe mắt, tơ hào không ảnh hưởng đến mỹ quan. Da dẻ tuy không còn sáng ngời quang trạch như Trần Đan, nhưng vẫn trắng nõn phong nhuận lạ thường. Nàng thấy Thẩm Hoài vẽ vẽ trên giấy, liền ép sát người lại, nhìn nói, úi chà, Thẩm bí thư ngài ăn cơm mà còn bận việc à? Đây là sách gì vậy? Sao toàn chữ nước ngoài thế này? Pháp ngữ đúng không? Tôi nghe nói trước đây Thẩm bí thư từng sang Pháp du học. Mấy ngày trước có hai cô người Pháp qua đây, cũng ngồi đúng ghế mà Thẩm bí thư đang ngồi, xì xồ xì xào một trận, chẳng ai hiểu họ đang nói gì, nhưng đúng là rất dễ nghe. May mà một người trong đó nói được tiếng phổ thông. Tiếc là tôi chưa có cơ hội nghe Thẩm bí thư nói mấy câu tiếng Pháp a. Đối với hành động sát lại gần kề bất ngờ của Hà Nguyệt Liên, Thẩm Hoài mặt không đổi sắc tỉnh quan kỳ biến, hắn không tin sẽ có du khách người Pháp qua đây, cho rằng đây là Hà Nguyệt Liên muốn gợi chuyện. Bèn nhạt nhẽo nói, tôi về nước được mấy năm rồi, tiếng Pháp đã quên gần hết, giám đốc Hà còn có việc gì ư? Không việc chẳng lẽ không thể tìm Thẩm bí thư ngài báo cáo công tác, báo cáo tư tưởng? Hà Nguyệt Liên khẽ liếc nhìn Thẩm Hoài, làm bộ như không khí trong phòng rất nóng nực, đem áo khoác trên người cởi đi, lộ ra váy ngắn và áo đơn bằng lông cừu bên trong. Chiếc váy mỏng mà chặt, đem từng đường cong, bắp đùi, bộ mông căng tròn phát thảo vào mắt người nhìn, áo đơn cũng mỏng dính, ông sát trạc lên người. Không biết có phải vì nịt vú bên trong không mà ngực nàng ưỡn lên trông rất mẩy. Căng đầy sức sống. Hà Nguyệt Liên không chút cố kỵ đem vẻ thành thục thùy mị của thân thể triển hiện ra ngay trước mắt Thẩm Hoài. Đàn bà có tuổi cũng có phong vận riêng, huống hồ Hà Nguyệt Liên chính đang tuổi chính thục, nở rộ. Bất luận là lấy ánh mắt của Thẩm Hoài trước đây hay của hắn bây giờ, đều không thể không thừa nhận Hà Nguyệt Liên rất có thực lực mê hoặc điên đảo chúng sinh. Thẩm Hoài cũng có thể xác nhận, những lời mình nói với Hà Thanh Xã trong đại hội công nhân viên lúc chiều đã được truyền đến tai Hà Nguyệt Liên. Án theo tác phong Thẩm Hoài trước đây, đàn bà thục mị. Yêu diễm thế này tự tống lên cửa, thực không có lý do gì để kiềm chế bản thân cả. Mà Thẩm Hoài trước đây đúng là cũng có mấy cô bạn gái loại hình tương tự thế này, hoạt động trên giường nhiệt tình gấp vạn lần thiếu nữ bình thường. Lật xem ký ức nhân sinh của Thẩm Hoài trước kia, lật xem biểu hiện trên giường của mấy người đàn bà kia, Thẩm Hoài cảm thấy bộ quần áo Hà Nguyệt Liên đang mặc như đang giấu một mồi lửa, vội cắn răng nói. Giám đốc Hà, công tác của cô hình như không cần báo cáo với tôi thì phải. Sao lại không thể báo cáo với Thẩm bí thư ngài? Hà Nguyệt Liên làm sao sẽ dễ dàng buông bỏ thế kia? Bèn ngồi xuống nói, Thẩm bí thư phân quản ban quản lý xí nghiệp, ngài không thể đem trạm tiếp đãi này coi thành con ghẻ, không tới chỉ đạo công tác lần nào à? Vừa nói, người lại sáp lại gần, bắp đùi chạm nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Hoài. Không hề trắng trợn mà cực khiêu khích. Vừa chạm nhẹ đã tránh ra, tự như vô ý, vừa gần lại vừa xa. Chỉ đạo công tác thì không dám, nếu cô đã muốn báo cáo, tôi cho cô thời gian nửa giờ. Thẩm Hoài nói. Vậy để tôi trình bày với Thẩm bí thư ngài nhé. Hà Nguyệt Liên lại đứng lên, ngồi sang đối diện với Thẩm Hoài, tay áp lên mặt bàn, bộ ngực chen nảy ra đập thẳng vào mắt như muốn khiến Thẩm Hoài nhìn rõ hơn. Tuy năm nay nàng đã qua 40 rồi, nhưng đối với bản thân vẫn có tự tin rất lớn, cũng biết cách để khêu gợi nhục dục trong lòng đàn ông lên. Được, cô nói đi. Thẩm Hoài lật tay cất quyển sổ vào trong túi áo, lại cầm ly bia lên, nếu Hà Nguyệt Liên đã muốn chơi trò này, vậy thử phụng bồi xem sao, thầm nhủ, tôi lại không leo lên giường cô, xem cô làm được trò trống gì. Đúng lúc đó Trần đang bưng hai món còn lại lên, lúc sắp đi ra, đôi mắt ưng ửng nước khẽ liếc Thẩm Hoài như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Đợi Hà Nguyệt Liên nói một trận mồm khô lưỡi ráo thì Thẩm Hoài đã nhét gần cả bàn thức ăn vào bụng. Vẻ mặt thỏa mãn, híp mắt nói, ta, chuyện của trạm tiếp đãi tôi biết rồi. Lại nghiêng người la xuống dưới lầu, Tiểu Trần, tính tiền, lúc lên nhớ mang giùm cái bao, để tôi mang đống rau thừa này về. Thẩm bí thư, anh xem mình kia, anh qua đây chỉ đạo công tác của trạm, đây là bữa ăn công, đúng không? Hà Nguyệt Liên cười cố khuyên ngăn. Lại càng trực tiếp nói, không phải Thẩm bí thư sợ tôi làm thế này sẽ bị người khác nói là hối lộ chứ. Thấy Trần Đan đã chạy tới, chắc từ nãy tới giờ vẫn đứng giữ dưới chân cầu thang, Thẩm Hoài không muốn để ý đến Hà Nguyệt Liên nữa, hỏi nàng, Tiểu Trần. Hết bao nhiêu tiền? Tổng cộng 67 đồng. Trần Đan nói. Thẩm Hoài vươn tay vào trong túi, mò xuống mới nhận ra mình không mang ví theo, biểu tình trên mặt chợt cứng lại. Hà Nguyệt Liên nhìn thấy cơ hội, lại nói, Thẩm Bí Thư, anh xem, bữa công mà anh cũng muốn trả tiền, về sau ai còn dám kêu anh đến chỉ đạo công tác. Để tôi cho Thẩm Bí Thư anh mượn tiền nhé. Trần Đan mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Hà Nguyệt Liên đang nhìn qua, nói với Thẩm Hoài, lần sau Thẩm Bí Thư nhớ trả cho tôi nha. Khó thấy được tư thái khiêu hấn công khai của Trần Đan với Hà Nguyệt Liên thế này, chắc bởi hai chữ hối lộ đã kích thích đến thần kinh nàng. Thẩm Hoài không khỏi cười khổ. Đem thức ăn còn lại nhét vào túi rồi nhếch nhác đi xuống lầu, cũng không quản ánh mắt mang hình viên đạn của Hà Nguyệt Liên dành cho Trần Đan, thầm nghĩ dù sao thì Trần Đan cũng không phải hạng người dễ chọc. Nhìn Thẩm Hoài đi xuống lầu, Hà Nguyệt Liên lạnh lạnh liếc xéo Trần Đan, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh, lúc nào thì quen thuộc đến mức chủ động cho Thẩm Bí Thư mượn tiền rồi. Mấy lần Thẩm Bí Thư qua đây ăn cơm đều kiên quyết trả tiền, tôi cũng không sợ Thẩm Bí Thư quẹt mình mấy đồng bạc lẻ. Trần Đan làm như không thấy địch ý trong mắt Hà Nguyệt Liên, nhanh tay thu dọn đồ ăn thức uống trên bàn. Hà Nguyệt Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi, song không ngay lập tức trở mặt với Trần Đan, chỉ nói, Trần Đan, cô ngồi xuống, tôi hỏi cô, mấy năm qua tôi đối đãi với cô thế nào? Tuy hôn sự giữa nàng và Tôn Dũng đã được xử lý trong yên ắng, mấy đương sự đều sợ chọc giận Thẩm Hoài, không dám hé răng với người ngoại, bởi thế không truyền ra phong thanh gì khó nghe, nhưng Trần Đan biết, muốn triệt để giấu qua cặp mắt của Hà Nguyệt Liên là điều khó có khả năng. Thấy Hà Nguyệt Liên bắt đầu dở bài cảm tình, tâm lý Trần Đan cũng nhịn không nổi hơi mềm xuống. Hai năm nay kinh doanh trạm tiếp đãi tôi cũng mệt rồi. Trong trạm nhiều người, nhưng chỉ mình cô học nhanh nhất, hay là cô đến giúp đỡ tôi? Hà Nguyệt Liên thủ thỉ. Nàng biết Đỗ Kiến đã thất thế, nàng muốn ăn khúc thịt này một mình là điều không tưởng. Chiếu hình thế này đi xuống, cho dù phí nhận thầu không tăng, nàng cũng không dám chắc sẽ duy trì được trạm tiếp đãi trong bao lâu. Chương 75, Sở thích riêng. Thẩm Hoài mang theo bao thức ăn thừa, lái xe về nhà cũ cho Kim Tử ăn đêm. Cách 20 ngày rồi mới về lại nơi đây, nhưng trong sân cỏ tạp đã được nhổ sạch từ lúc nào, đường hẻm từ đường lớn xuống cũng đã được tu sửa, trải đá lại, miễn cưỡng có thể lái xe con vào. Có đôi lúc chúng ta không thể không thừa nhận quyền lực quả là thứ tốt, thậm chí không cần nhấc tay nhấc chân, người khác đã tự động chiếu cố cẩn thận cho ngươi đến từng căn lông tơ. Tất nhiên Thẩm Hoài biết hết thảy những này đều do bí thư thôn Tôn Quảng Vũ hoặc bác cả Tôn Sa Quý vì nịnh bợ mới làm. Những đồ đạc bị ném ra sân lúc trước cũng đã dọn về trong nhà cẩn thận, Thẩm Hoài lục trương đồ thì lôi ra được một chiếc máy ảnh có vẻ khá xịn. Tên Thẩm Hoài trước đây để lại không thiếu đồ vật tốt. Tỷ như chiếc máy ảnh này chẳng hạn, hình như được làm từ hợp kim thân máy bay, cầm trong tay rất chắc chắn, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ. Cố nghĩ lại mà vẫn không nhớ ra lúc trước Thẩm Hoài ở Pháp mua chiếc máy ảnh này hết bao nhiêu tiền, tự nhủ chắc trong đầu thằng con ông cháu cha này không để ý mấy đồng bạc kia, mua rồi nhưng nghịch chán lại đem đi vứt xó. Lúc Thẩm Hoài lật hướng dẫn sử dụng ra. Bên trong kẹp một xấp toàn ảnh đàn bà lõa thể, phải đến 5-6 người khác nhau, còn cả dân da đen nữa. Thầm nghĩ, khẩu vị thằng cha này thật tạp. Song hầu như ai cũng đều dễ nhìn. Có điều kỹ thuật chụp quá kém, Thẩm Hoài lật xem một hồi, nghĩ, để Hà Nguyệt Liên lột hết đồ ra làm người mẫu chụp chắc ảnh sẽ đẹp lắm đây. Nhưng hắn cũng biết có một số nguyên tắc bản thân mình không thể vượt qua, bèn đem xấp ảnh kia ném xuống đáy rương, trong đầu chợt chuyển niệm nhớ ra, mấy hôm trước Trần Đan tới đây giúp hắn xếp lại đồ đạc, không biết có nhìn thấy mấy bức ảnh này không? Nghĩ đến đây. Sống lưng Thẩm Hoài chợt lạnh toát, cười khổ. Đúng là được thứ gì tốt cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Xem xong hướng dẫn sử dụng, Thẩm Hoài lái xe chở Kim Tử về lại thị trấn, ngồi trong nhà nghịch máy ảnh một hồi, đến 9 giờ mới nghe được tiếng Tiểu Lê và Trần Đan trở về. Qua một hồi, Trần Đan sang gõ cửa, nhưng nàng chỉ đứng trước cửa, tay cầm bình nước nóng giơ lên. Sao không vào? Thẩm Hoài hiếu kỳ hỏi. Không dám vào, chỉ sợ người khác nói cái gì mà hối lộ. Trần Đan nói. Thẩm Hoài nhìn ra vẻ giảo hoạt lướt qua trong mắt nàng, bèn nhẹ vươn tay ngắt chóp mũi nàng. Nói, thấy anh không đáng tin đến vậy ư? Có chỗ nào đáng tin? Trần Đan vừa hỏi lại vừa bước vào phòng, thả bình nước cạnh góc tường, ánh mắt dừng một lúc khi thấy chiếc máy ảnh đặt trên bàn, lại làm bộ như không để ý dời mắt đi. Chi tiết nhỏ bé này khiến Thẩm Hoài thầm kêu khổ không ngừng, quả nhiên đống ảnh kia bị Trần Đan thấy cả rồi, khó trách mấy ngày nay nàng đối với hắn luôn dùng mặt lạnh, lại không thể mở miệng thanh minh, mấy bức ảnh kia là thằng súc sinh Thẩm Hoài trước đây chụp a. Ngược lại, Trần Đan rất tế nhị không nhắc gì đến chuyện máy ảnh, trực tiếp chuyển vấn đề sang Hà Nguyệt Liên, chẳng qua nói đi thì phải nói lại. Hà Nguyệt Liên đối với nhân viên cấp dưới cũng tính là không tệ. Có một số cán bộ trên trấn muốn động tay động chân với nhân viên trong trạm, Hà Nguyệt Liên luôn là người ra mặt ngăn trở, hai năm nay nàng cũng đã đổ không ít công sức vào trạm tiếp đãi. Em không nhẫn tâm cướp nó từ tay nàng. Trên đời này không phải việc nào cũng rõ ràng trắng đen được đâu. Thẩm Hoài kéo Trần Đan lại gần, để nàng đứng trước mặt, nhìn sâu vào trong mắt, nói, anh không quản Hà Nguyệt Liên có phải người tốt hay không, đứng cùng Đỗ Kiến là bởi đành chịu hay tự nguyện. Cũng không quản cô ta đổ bao nhiêu tâm huyết vào trạm tiếp đãi. Nếu cô ta không tiếp nhận chuyện phí nhận thầu tăng lên 240.000 thì phải nhả trạm tiếp đãi ra, đối với ai anh cũng thế cả thôi. Anh cầm mấy lời này đi lừa người à? Trần đang nói, nếu em tiếp nhận trạm tiếp đãi rồi, anh còn ép cán bộ trong trấn và nhân viên quản lý xưởng không đến ăn uống ư? Anh từng nói, xã hội trong nước là xã hội nhân tình, ăn uống là dầu máy bôi trơn cho công việc. Chỉ cần nằm trong tầm quản lý, không lý do gì phải cấm tuyệt cả. Ai? Thẩm Hoài biết Trần Đan không phải là kẻ dối mình gạt người, mới nói, nếu anh mềm tay với Hà Nguyệt Liên, tiết tấu bên phía Hà Thanh xã sẽ loạn ngay. Thị trấn bao giờ mới có thể đi vào ổn định được? Hơn nữa, giờ Hà Nguyệt Liên bị đá ra khỏi cục, nàng còn có thể dựa vào mấy phần tư sắc đi tranh với đời, lỡ đến mấy năm sau thì chả ma nào thèm nhìn nữa đâu. Trần Đan ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thẩm Hoài thấy thần tình Trần Đan hơi lạ, bèn hỏi, sao vậy? Em đang nghĩ, về sau có phải em cũng có ngày như Hà Nguyệt Liên không? Trần Đan hơi muộn phiền nói. Hà Nguyệt Liên lần lượt trải qua hai lần kết hôn, đến sau được điều từ trong thôn lên làm cán bộ phụ nữ thị trấn, dụ dỗ được Đỗ Kiến, hay bị Đỗ Kiến dụ dỗ, mới ra nhận thầu trạm tiếp đãi. Thẩm Hoài cũng nhận ra những lời vừa rồi mình dành cho Hà Nguyệt Liên có hơi nặng. Khó miễn để Trần Đan nghĩ nhiều, bèn nói, mấy năm nay dựa vào trạm tiếp đãi chắc Hà Nguyệt Liên đã góp được không ít vốn liếng, có thảm cũng không thảm được đến đâu. Nói thực, đã đến lúc cô ta thu tay rồi, anh cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm cũ của cô ta nữa. Làm thế cũng phải. Trần Đan gật gật đầu, tâm tình hơi tốt lên một chút. So với những người ngay cả học phí cho con cái đi học còn phải vay mượn thì Hà Nguyệt Liên sung sướng hơn vạn lần, cho dù bị đá ra khỏi cục cũng chẳng thể thảm đến đi đâu, lại cúi đầu nhìn xuống mắt Thẩm Hoài, cười ôn nhu, nắm chắc bàn tay Thẩm Hoài đang đặt trên eo. Có xu hướng trượt dần xuống dưới, đi ngủ sớm thôi, đừng nghĩ mấy chuyện hối lộ, lung tung rối loạn kia. Anh có nghĩ cũng chỉ nghĩ đến em. Thẩm Hoài trơ mặt, muốn đem Trần Đan ôm vào lòng, thử xem thái độ nàng thế nào. Trần Đan lại cười, nhanh nhẹn lách tránh ra cửa, đứng ngoài cửa rồi mới ngoái đầu lại nói, anh giữ đầu óc sạch sẽ chút, còn phải giúp Tiểu Lê giảng bài nữa đấy. Tâm lý Thẩm Hoài cười khổ, biết trong đầu Trần Đan hắn căn bản chỉ là một tên háo sắc, may mà trừ háo sắc ra, chắc những ấn tượng khác không đến nỗi nào, muốn cải tổ trấn chính phủ khó khăn hơn trong xưởng thép nhiều. Rốt cuộc ủy viên đảng ủy trấn và những lãnh đạo chủ chốt đều là cán bộ thuộc huyện quản, không đến lượt Thẩm Hoài muốn đá ai thì đá. Trong quá trình cải chế xí nghiệp quốc doanh và tập thể, Trung ương tung ra rất nhiều chính sách, mấy năm nay cũng đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế cả về lực độ lẫn phạm vi. Cho dù trong quá trình chỉnh đốn xưởng thép, Thẩm Hoài có hơi làm quá một chút, Đàm Khải Bình còn có thể chống chế, nói đây là sờ lên tảng đá qua sông. Trong lĩnh vực kinh tế, sờ lên tảng đá qua sông cho dù có bị thế lực bảo thủ ngăn trở, nhưng từ sau năm 92, khi Đặng Tiểu Bình Nam Tuần về sau, xu hướng chủ lưu vẫn là ủng hộ. Nhưng trong thể chế chính trị, đặc biệt là từ sau năm 89, tưởng muốn sờ lên tảng đá qua sông đã thành cấm kỵ. Tạm thời Thẩm Hoài còn chưa có dã tâm lớn thế kia, hắn chỉ muốn ổn định lại tình hình tài chính của Mai Khê thôi. Tăng thêm thu nhập tài chính, khích đại nguồn thu thuế, làm tốt công tác dân sinh, bất luận ra sao, cũng tuyệt đối không có gì phải thẹn với lòng. Bước thứ nhất, chính là tất phải hạ thủ với trạm tiếp đãi. Sau sự kiện đâm xe, Đỗ Kiến đã mất đi quyền khống chế hội nghị đảng chính. Cho dù Đỗ Kiến còn ngồi trên ghế bí thư đảng ủy trấn, Nhưng Hà Thanh xả lôi những vấn đề trọng đại ra tiến hành biểu quyết tập thể trong hội nghị đảng chính, liền không đến lượt Đỗ Kiếm tùy ý chỉ tay nói hươi nói vượng nữa rồi. Lúc này ai nắm quyền chủ đạo trong hội nghị đảng chính, kẻ đó mới có thể khống chế được cục diện. Phương án tăng phí nhận thầu trạm tiếp đãi và phân phối lợi nhuận của xưởng thép vừa đưa lên hội nghị đảng chính liền không chút nghi vấn được tập thể biểu quyết thông qua. Trong hội nghị đảng chính trung tuần tháng 12, Thẩm Hoài còn đề ra một kiến nghị mới, trạm tiếp đãi, nhà văn hóa, xưởng cát và những xí nghiệp thuộc trấn. Bộ phận đấu thầu ra ngoài thì đã đấu thầu rồi, về cơ bản ban quản lý xí nghiệp của thị trấn cũng không đạt được tác dụng chỉ đạo kinh doanh của mình nữa. Thẩm Hoài vẫn ngồi bên tay phải Đỗ Kiến, biểu thị vị trí thứ ba của mình trong hệ thống đảng ủy thị trấn. Có điều lúc hắn nói chuyện, ánh mắt đám cán bộ trấn đều đổ dồn qua, mà lại có ý tránh miễn nhìn sang Đỗ Kiến, tựa hồ nghe ra kỳ tư diệu tưởng gì trong lời nói của Thẩm Hoài vậy. Tham khảo một số kinh nghiệm ngoài nước, thì những xí nghiệp thuộc thị trấn được tư nhân nhận thầu này, nói chính xác hơn, phải là tư sản mà dân chúng toàn thị trấn ủy thác cho trấn chính phủ quản lý. Đây cũng phù hợp với khái niệm mà nhà nước đặt cho xí nghiệp tập thể. Mà trách nhiệm của ban quản lý xí nghiệp thực tế là quản lý tư sản thuộc trấn, bảo đảm khoản tài sản ấy được phát triển và tăng trưởng ổn định. Tôi kiến nghị, xin phía huyện ủy triệt tiêu ban quản lý xí nghiệp thị trấn, thành lập ban quản lý tư sản công Mai Khê. Đương nhiên phía huyện ủy chưa thể đáp ứng ngay, có điều chức năng tương ứng của ban quản lý xí nghiệp chúng ta có thể bắt đầu thử thay đổi từ phương hướng chỉ đạo kinh doanh. Ban quản lý tư sản công. Hà Thanh xã nghiền ngẫm danh từ mới được Thẩm Hoài đề ra này. Hắn chưa từng ra nước ngoài, là cán bộ hương trấn, đối với những diễn biến kinh tế mới nhất trong nước chưa hẳn đã cập nhật kịp, chợt nghe thấy từ ngữ lạ lẫm, tất nhiên không tránh khỏi nghi vấn. Những cán bộ ngồi dưới đài cũng cảm thấy khá lạ tai, dồn dập giao đầu tiếp tai thảo luận. Hiện tại Trung ương đều nói phải dũng cảm thử nghiệm, coi xí nghiệp thuộc trấn thành tư sản thuộc trấn để quản lý, cũng không có gì không thể. Đỗ Bí Thư, anh nói đi. Hà Thanh xã hỏi Đỗ Kiến. Mỗi lần họp, Đỗ Kiến là bí thư đảng ủy, tất nhiên phải ngồi ghế chủ tọa. Tả Vi Thượng, bên trái là Hà Thanh xã. Hữu Vi Hạ, Thẩm Hoài đứng hàng thứ ba nên chỗ ngồi của hắn ở bên trái. Ngay cả chuyện nhất phí đầu thầu lên cao gấp 4 mức của hắn còn không cách nào ngăn trở, huống hồ Thẩm Hoài chỉ đổi tên ban quản lý xí nghiệp, Hồng Thừa Cơ nắm giữ thêm càng nhiều thực quyền. Thử nghiệm thì không sao, có điều phải được huyện ủy phê chuẩn mới được. Ngoài ra biên chế nhân viên thì sao? Đỗ Kiến hỏi lại. Phải đổi mới một chút, tôi qua đây là để phân quản kinh tế, nhưng trừ xưởng thép ra, đối với những hạng mục kinh tế khác trong thị trấn lại chẳng có tác dụng gì. Trách nhiệm này tôi không thể thoái thác. Thẩm Hoài nói tiếp, cho dù cái tên không đổi, nhưng ghế chủ nhiệm ban quản lý xí nghiệp vẫn để tôi kiêm nhiệm thì hơn, làm thế mới thể hiện được mức độ coi trọng của thị trấn dành cho công tác này. Những người dưới đài đều nhìn Đỗ Quý bằng ánh mắt đồng tình, Thẩm Hoài lấy tư cách phó bí thư đảng ủy kiêm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý xí nghiệp, tất nhiên trong này không còn phần của hắn nữa rồi. Trừ mấy tay phó xưởng trưởng bị đá ra khỏi xưởng thép, bên phía trấn chính phủ, bao gồm cả Đỗ Quý, số thân tín của Đỗ Quý sắp bị Thẩm Hoài đá khỏi ghế gồm 3 người, một người trong đó chính là trưởng ban bảo an được bổ nhiệm cùng thời điểm với Thẩm Hoài. Nhưng Thủy Chung không có gan tới xưởng thép trình diện, Vương Cương. Ở thị trấn, Hà Thanh xã cũng giải trừ luôn chức đội phó đội dân phòng của y, hắn không đến xưởng thép trình diện, bị trừ tên khỏi biên chế, thị trấn không có lý do gì nhận hắn trở lại cả. Giờ thì đến lượt Hà Nguyệt Liên và Đỗ Quý. Đỗ Quý nắm chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên chằng chịt, hắn không phải chưa từng giá trỏng người khác, có điều không ngờ đến sẽ có lúc tới phiên mình bị treo lên như thế nào, cảm giác đúng là không dễ chịu chút nào. Danh xưng có lẽ không cần vội đổi, nhưng chức năng tất phải thay đổi. Vậy chuyện nâng mức phí nhận thầu hẳn nên chuyển sang giao cho ban quản lý xí nghiệp. Hà Thanh xã làm như không thấy biểu hiện của Đỗ Kiến, những ngày bị chèn ép thế này hắn chịu lâu hơn Đỗ Kiến nhiều lắm. Sao có thể quay sang đồng tình với y? Hà Thanh xã rướn người lên, đứng cách giữa Đỗ Kiến, mở miệng thương nghị cùng Thẩm Hoài. Thế này chắc ổn rồi đúng không? Không sai, phân chia quản lý là như thế, nhưng mà mảng tài vụ vẫn thuộc quyền quản giám của ban tài chính và hội nghị đảng chính, cũng cần cả ban kiểm toán độc lập riêng ra nữa. Như thế, đến cuối năm, tư sản công thuộc thị trấn có tăng giá trị không, hiệu ích là bao nhiêu, công tác quản lý đạt hiệu quả thế nào? mọi người mới thể biết càng chuẩn xác. Nếu tôi làm không tốt, mọi người cũng có cớ để đá tôi xuống. Thẩm Hoài cười nói. Mỗi năm phí nhận thầu của các xí nghiệp thuộc trấn tầm hơn 1,5 triệu, con số này nghe qua không lớn, song lại là bộ phận thu nhập chủ yếu của chính quyền, cũng là khoản tiền mà thị trấn có thể tự do chi dùng. Chỉ có nắm giữ mảnh thu nhập không phải từ thuế mới chân chính được tính là trưởng khống quyền tài chính, khoản thuế thu mỗi năm đều được dự toán cố định, ai cũng không dám tự tiện chuyển dùng sai mục đích. Đương nhiên buổi đầu Thẩm Hoài cự tuyệt quyền phân quản ban tài chính kinh tế. Lúc này hắn chỉ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc và mình là ban quản lý xí nghiệp, tương tự, hắn cầm quyền của ban quản lý tư sản công sắp sửa thành lập vơ về phía mình, Hà Thanh xã cũng không tiện chỏ mõm vào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 76, đã đến lúc tan đàn sẽ nghé trong phòng tiệc trạm tiếp đãi, trước mặt anh họ Đỗ Kiến, Đỗ Quý nuốt không nổi cục tức, vỗ mạnh lên bàn mắng, đúng là khinh người quá lắm. Em thì không sao, nhưng đùng một cái phí nhận thầu trạm tiếp đãi tăng lên 240.000, thằng súc sinh kia muốn chuyển nơi này sang tay ai đây? Đỗ Kiến lặng yên uống rượu, Hà Nguyệt Liên mặt lạnh tanh khoanh tay ngồi bên cạnh. Việc này đã được hội nghị đảng chính thông qua, không có cơ hội để lật ngược nữa rồi. Đến cuối tháng, nếu nàng không muốn giao quyền kinh doanh trạm ra, tất phải tiếp nhận mức phí nhận thầu mới này. Hai tháng nay, mỗi tháng em phải đổ vào trạm tiếp đãi hơn 10.000 bù lỗ, nếu tiếp tục thế này, chắc em cũng chẳng trụ được mấy hồi. Hà Nguyệt Liên ngửa cổ uống cạn ly bia trên bàn, nói, thôi được rồi, người khác muốn nhận cứ để họ nhận, em chẳng còn hơi sức nào nữa đâu. Nhìn Hà Nguyệt Liên ngồi cách mình hai hàng ghế, nội tâm Đỗ Kiến càng lạnh xuống. Hắn biết con đàn bà này rất hiện thực, biết hắn thất thế, đoạn thời gian này cũng chẳng xung xoe phục vụ như trước. Giờ cô ta chỉ muốn thoát thân, rất thức thời không chịu đứng ra đấu với Thẩm Hoài. Hiện tại hình thế đã rõ như ban ngày. Chỗ dựa sau lưng Thẩm Hoài chính là Tân bí thư thị ủy. Đám cán bộ trên trấn, kể cả Hà Thanh xã đều rất khôn ngoan tuyển chọn phía chiến tuyến thích hợp chứ đừng nói Hà Nguyệt Liên. Một tên bí thư trấn ủy bị ô dù vứt bỏ như hắn, lại có tư cách gì đấu với Thẩm Hoài. Đỗ Kiến không oán trách gì thái độ không nghe không hỏi của Đào Kế Hưng, hắn cũng tin tưởng Đào Kế Hưng có thể nhìn ra sự kiện đâm xe là do mình giở trò. Sau chuyện đó Đào Kế Hưng không tống cho một đạp, đã là nể tình mấy năm nay hắn không ngừng thượng tống lên trên rồi. Nếu Đào Kế Hưng còn muốn giữ ghế bí thư huyện ủy của mình, vậy không thể không nhìn sắc mặt tân bí thư thị ủy Đàm Khải Bình mà làm việc. Hồi trước, khi tự thân đến Mai Khê chủ trì một hội nghị dân sinh, hắn còn mở miệng xưng huynh gọi đệ với Thẩm Hoài. Đỗ Kiến biết, đầm nước Mai Khê này không có chỗ cho mình nữa rồi. Nói thực, giờ Đỗ Kiến chỉ cầu được an toàn điều khỏi Mai Khê, trước mắt mới chỉ Hà Nguyệt Liên và Đỗ Quý bị đá khỏi cục, hắn thực không có gan. Cũng không cảm thấy cần thiết đi trở mặt với Thẩm Hoài và Hà Thanh xã. Một triều thiên tử một triều thần, Hà Nguyệt Liên phải nhả trạm tiếp đãi ra, Đỗ Quý bị chèn lên ghế lạnh. Đây không phải chuyện bình thường chốn quan trường ư. Không lẽ bức Thẩm Hoài phải dùng đến kỷ luật đảng để ép Đỗ Kiến vào khuôn khổ. Sự thế lợi của Hà Nguyệt Liên khiến Đỗ Kiến hơi thất vọng, cũng chỉ biết an ủi Đỗ Quý, nói, không phải mấy năm nay cậu luôn phàn nàn làm ở thị trấn quá khuất tài sao. Thế này cũng tốt, có thể giúp cậu hạ quyết tâm. Nếu muốn điều đến hương trấn khác, hoặc về lại huyện ủy, tôi còn có thể giúp cậu như nguyện. Đỗ Quý hơi do dự, mấy năm nay kiêm chức chủ nhiệm văn phòng xưởng thép, hắn vét được không ít chỗ tốt, cũng chẳng để 4,000-5,000 tiền lương kia vào mắt. Nhưng sâu trong nội tâm, hắn biết, số tiền mà mình vét được đều đến từ quyền lực nắm trong tay. Thời buổi này, dù chỉ dính chút quyền lực thôi, muốn làm gì cũng tiện hơn người bình thường nhiều lắm. Có điều, nghĩ đến chuyện cái ghế bí thư trấn ủy của anh họ không biết còn giữ được mấy ngày, hắn ở lại chỉ có nước ngồi văn phòng uống trà, cả đời này đường sĩ đồ đừng hòng nhìn thấy hy vọng, không bằng sớm sớm nhảy ra, đỡ phải chịu nhục mà không làm gì được. Đỗ Quý vẻ mặt đau khổ nói, em muốn học người khác, xuống biển, em không tin năng lực mình thua đám người kia, nhưng, xuống biển, buôn bán không thể không có vốn. Em lại chẳng được như chị Hà, hai năm nay nhận thầu trạm tiếp đãi, góp được không ít vốn liếng. Không nghĩ đến Đỗ Quý sẽ mặt dày đến mức quay mũi giáo sang mình, mặt Hà Nguyệt Liên lạnh xuống, nói, tôi bị Thẩm Hoài chèn ép thành dạng này, mỗi tháng còn phải đổ tiền vào đây bù lỗ, vốn liếng được có bao nhiêu? Đỗ Quý Cầu cười nhạo chị Hà này đúng không? Thằng ranh Thẩm Hoài tới Mai Khê chưa đến 2 tháng, chị Hà có bù lỗ, lại phải bù là bao? Đỗ Quý trơ mặt nói, hay là chị cho em mượn một ít, ta cùng làm ăn, lỗ lã em chịu cũng được. Đỗ Quý muốn làm ăn, cần chút tiền vốn. Em dư giả thì giúp cậu ta một ít. Đỗ Kiến nói. Vài chục ngàn thì em có, nhiều thì không đào đâu ra. Hà Nguyệt Liên trả lời. Vậy 200 ngàn đi, em cho Đỗ Quý mượn 200 ngàn. Chỉ mượn thôi, về sau nếu có lỗ hắn cũng phải còng lưng mà trả cho em. Đỗ Kiến chém đinh chặt sắt nói. Hắn biết trong đầu Hà Nguyệt Liên đang có ý gì, cũng biết con đàn bà này không phải hạng vừa. Nếu không bởi không dụ được Thẩm Hoài lên giường, nói không chừng cô ta đã quay sang giúp Thẩm Hoài cắn bọn hắn một phát rồi. Giờ phút này không phải là lúc để nhân từ, hắn cũng không sợ con đàn bà này vì 200 ngàn mà xé phá da mặt. Tối đa 100 ngàn, nếu được, ngày mai Đỗ Quý cầm giấy nợ sang đây. Hà Nguyệt Liên cũng ngửa bài, tôi hơi mệt rồi, không hầu mấy người được nữa. Nói xong liền đứng dậy, cầm áo khoác lên, đi thẳng ra khỏi phòng. Con này, coi anh em ta là ăn mày chắc. Đỗ Quý bực đến xịt khói, chửi, hí tử vô tình, biểu tử vô nghĩa, không thử nghĩ lại xem nhờ ai mới được nhận thầu nơi này, 2-3 năm nay, ít nhất cô ta phải kiếm được hơn 1 triệu. Không nhiều thế đâu, có thể lấy được 100 ngàn, đừng có trách người ta. Đỗ Kiến hơi mệt mỏi, tâm lực tiêu tụy nói. Trước đây, ở Mai Khê hắn là Đỗ Lão Hổ. Nhưng sau sự kiện đâm xe, tinh khí thần của hắn đã bị đánh gục rồi. Nói thật, để đến mức xé phá da mặt, hắn cũng không làm gì được con này, giờ không cần thiết phải liều ngươi chết ta sống làm gì. Nghĩ đến chuyện bị Đỗ Kiến, Đỗ Quý cứ thế này cướp trắng 100 ngàn, Hà Nguyệt Liên không khỏi ổ lửa, ra khỏi phòng cũng không xuống lầu ngay mà đi lên sân thượng, muốn xả bớt cục tức trong lòng. Lại không ngờ bắt gặp Thẩm Hoài đang cầm máy ảnh, đứng trên sân thượng bấm máy lia lịa. Nghĩ đến Thẩm Hoài mềm rắn không ăn, Hà Nguyệt Liên lại càng phiền, không muốn chút thêm nhục trước mặt y. Bèn quay người đi xuống, đến góc cầu thang thì bắt gặp Trần Đan đang bước lên. Hà Nguyệt Liên tưởng Trần Đan thấy nàng lên sân thượng lên theo lên, nhịn không nổi chế nhạo, người đàn ông trên sân thượng kia em gái nhớ để ý cho chặt, kẻo có ngày không giữ nổi đâu. Đối với Hà Nguyệt Liên, trong lòng Trần Đan hơi có thẹn ý, bởi thế không để ý đến lời lẽ sâu cay của nàng. Còn tưởng nàng muốn khuyến cáo mình, mới cười khổ nói, chị Hà, không phải em muốn tranh đoạt chỗ này với chị, Thẩm bí thư ngang lắm, ai khuyên đều không nổi. Hà Nguyệt Liên nhớ tới những thủ đoạn chỉnh người của Đỗ Kiến trước kia. Tâm biết Thẩm Hoại cũng tuyệt đối là kẻ ngoan lạc, liền cảm giác những lời vừa rồi của mình quá kích động rồi. Đỗ Kiến thì đã thất thế, trước tiên nàng hẳn cầu tự bảo, chứ không phải tranh đoạt gì cả, liền cố chen ra nụ cười, than thở một hơi, nói, em gái. Mấy năm nay chị đổ không ít tâm huyết vào đây, cái này em cũng rõ ràng. Nói thực, trong lòng chị rất tiếc. Nếu nói có gì để an ủi, thì chính là biết người tiếp nhận là em, may mà là em, chứ không để người khác, không khéo sẽ chà đạp hư nơi này mất. Chuyện còn chưa đâu vào đâu cả. Trần đang nói, phí nhận thầu đùng một cái đẩy lên 240. Không không không, ai có thể chắc chắn kinh doanh không lỗ vốn. Trong lòng em còn đang thấp thỏm đây. Nếu không có ai tiếp nhận, phía thị trấn chẳng lẽ không hạ thấp yêu cầu. Hà Nguyệt Liên tự cho là nhìn thấu huyền cơ bên trong, cười nói, chị không tin Thẩm bí thư sẽ để em lấy mức giá đó tiếp nhận trạm tiếp đãi đâu. Trần Đan cười khổ nói, nếu em thực sự tiếp nhận, tiêu chuẩn cũng sẽ không hạ. Hà Nguyệt Liên thấy Trần Đan không giống như đang nói dối, nội tâm không khỏi kỳ quái. Có điều sự thật đặt ở trước mặt, nàng không tin cũng không được. Đầu tháng 12, ban quản lý xí nghiệp lấy tốc độ nhanh nhất công bố phương án nhận thầu mới ra ngoài. Phí nhận thầu trạm tiếp đãi nhất lên 240.000, mỗi năm tăng thêm 10%, cũng triệt luôn danh xưng trạm tiếp đãi thị trấn, điều kiện bồi thường là trở thành trụ sở chiêu đãi duy nhất trong trấn được chính quyền chỉ định, cũng đem nó xem là nhà hàng trọng điểm, không cần phụ thuộc chỉ đạo của văn phòng chính phủ nữa mà có quyền độc lập, tự chủ kinh doanh. Phương án được chính thức công bố, cho dù phí nhận thầu tăng lên gấp 4 mức cũ, nhưng điều kiện phụ trợ khá dụ hoặc, Hà Nguyệt Liên cảm thấy tiếp tục hoạt động vẫn có khả năng kiếm lời. Nhưng mà, nàng cũng tự hiểu đây là điều kiện Thẩm Hoài tự đặt ra ưu ái cho Trần Đan. Không đến lượt nàng hay bất kỳ người nào khác chỏ mỏm. Dù trong lòng còn tiếc rẻ, Hà Nguyệt Liên đành buông tay, Nhã Quyền nhận thầu, Trần Đan liền đứng ra nộp hồ sơ lên thị trấn. Thẩm Hoài triệu tập Hà Thanh xã và một số quan viên văn phòng trấn chính phủ, ban tài chính, ban quản lý xí nghiệp tới, đưa hồ sơ nhận thầu của Trần Đan ra thảo luận trước tập thể. Bởi mức độ tăng phí quá nhanh khiến ngoài Trần Đan ra không có ai dám vươn tay tiếp nhận. Kỳ hạn nhận hồ sơ kể từ lúc đưa ra phương án chỉ có 10 ngày, thời buổi này đại đa số người còn chưa biết cái gì gọi là tin tức công khai. 10 ngày qua đi, bên nhận thầu trước đó buông bỏ quyền kinh doanh, Trần Đan nguyện ý đứng ra, cho dù hồ sơ nhận thầu có nhiều chỗ còn chưa đủ, nhưng thị trấn chỉ có thể tạm thời để nàng thử thử. Ngày 15 cùng tháng, Thẩm Hoài triệu tập Hà Nguyệt Liên, Trần Đan tới phòng làm việc ký hợp đồng nhận thầu và làm công tác bàn giao. Đứng trong phòng làm việc, Hà Nguyệt Liên cúi đầu ký vào hợp đồng chuyển giao, vuốt vuốt tóc nói với Trần Đan, hợp đồng nói đến cuối tháng mới bàn giao, nhưng mà chị với em không phải người ngoài, thôi thì mấy ngày nay ta bàn giao luôn vậy. Mấy năm qua chị có chỗ nào bạc đãi thì em bỏ quá cho. Chị Hà. Xem chị nói kìa, mấy năm nay may nhờ chị chiếu cố, em cảm ơn còn không kịp nữa là. Vậy thôi, không quấy rầy Thẩm bí thư ngại làm việc nữa, để tôi về trạm xem còn có chỗ nào cần thu thập. Đảm bảo sẽ bàn giao hoàn chỉnh cho Trần Đan. Được rồi. Thẩm Hoài đưa một bản hợp đồng cho Trần Đan, cười nói, về sau phải gọi em là giám đốc Trần rồi. Trần Đan tiếp lấy hợp đồng, ngớ người ra một lúc, lại nhớ về 3 tháng trước, lần đầu tiên gặp được Thẩm Hoài trong xưởng thép thành phố. Lúc đó Tiểu Lê vừa bị người của xưởng thép thành phố thô bạo đẩy ra cửa, nàng và Triệu Đông còn chưa kịp phản ứng. Thẩm Hoài đã như từ hải, nộ mục trợn tròn xông tới, tự hồ muốn xé xác người vừa đẩy Tiểu Lê ra cửa vậy. Lần thứ hai là ở trên Mai Khê. Lúc đó mình còn nhận định anh ta là tên háo sắc chuyên vần hoa bắt bướm, nhưng vẫn không cự tuyệt anh ta trợ giúp. Rồi đến lúc nội tâm bị hình ảnh ông Kim Tử khóc vật vã đâm xuyên. Những vướng víu tiếp đó chỉ khiến mình càng lún càng sâu, cho dù nhìn thấy sấp ảnh kia dưới đáy rương, biết bản thân có khi chỉ là một mục tiêu cho anh ta tiêu khiển, nhưng lúc đó nàng mới phát hiện mình đã không cách nào giãy giụa. Có đôi lúc Trần Đan không hiểu nổi, bên thân Thẩm Hoài chắc không thiếu phụ nữ xinh đẹp. Thông minh, vì sao anh ta cứ phải xông vào trong cuộc đời mình thế này? Đang nghĩ gì vậy? Thẩm Hoài vươn tay vẫy vẫy trước mặt Trần Đan, nói, Triệu Đông nói cậu ấy và Tiêu Minh Hà muốn mời anh và em ăn cơm, anh đã nói cậu ấy đặt chỗ trong Nam Viên. Giờ không còn sớm nữa, chúng ta qua đó thôi. Chương 77, bất ngờ gặp mặt nghe Thẩm Hoài nói địa điểm ăn cơm tối nay là Nam Viên, Trần Đan hơi nghi hoặc, hỏi, ăn cơm thì sao không lên thị trấn mà cứ phải tới Nam Viên? Thẩm Hoài cười nói, trạm tiếp đã giao cho em nhận thầu rồi, thị trấn cũng tính bồi dưỡng chỗ em thành nhà hàng ăn uống trọng điểm, không đến những chỗ khác học tập, sao tiến lên được? Làm ngành này ở Đông Hoa, nổi danh chỉ có mấy nơi như Nam Viên. Hơn nữa Nam Viên còn chuyên phục vụ lãnh đạo thành phố, đừng thấy người ta quanh năm thua lỗ, đó là vì đám đến đó ăn không uống không quá nhiều, chứ chất lượng phục vụ có thể nói là số 1 số 2. Tiêu chuẩn như trạm tiếp đãi, trực tiếp học từ hệ thống nhà hàng của nước ngoài, quá không hiện thực, trước tiên cứ chiếu theo Nam Viên mà làm là được. Trần Đan cười cười, ánh mắt ôn nhu nói không ra lời, thỏ thẻ nói, để em về cất hợp đồng đã, rồi tới cửa sau chùa An Lan đợi anh. Thẩm Hoài biết Trần Đan không muốn ngồi xe của hắn ra cơ quan, để lỡ rơi vào trong mắt người ngoài, cũng tùy nàng, nói, được thôi, anh cũng xử lý đóng văn kiện này cho xong đã, chắc tầm 15 đến 20 phút nữa sẽ qua đó. Trần Đan đi rồi, Thẩm Hoài ngồi lại trong phòng la liếm hơn 10 phút mới xuống lầu. Lái Passat rời khỏi cơ quan. Đúng giờ tan trường, hết ca nên trên phố khá đông, cũng may Tiểu Lê thường ăn cơm luôn trong trường, đến tối còn phải học thêm, Thẩm Hoài và Trần Đan không cần quá để ý, vốn hắn định về phòng thay quần áo, nhưng kẹt mất mấy phút trên đường, sợ Trần Đan chờ gấp, liền trực tiếp lái xe đến chỗ hẹn. Chùa An Lan là một ngôi chùa nhỏ nằm ở mặt nam phố cổ Mai Khê, cửa lớn hướng ra phố cổ, cửa sau nằm trên đường xưởng thép. Chỗ Trần Đan hẹn là cửa sau. Đường xưởng thép là con đường cục, vươn dài đến bên bờ sông Mai Khê, đoạn đó không có cầu sang thành phố. Thế nên cửa sau chùa An Lan khá vắng người qua lại. Thành ra muốn từ đó tới thành phố phải vòng qua phố Học Đường, đi ra đường lớn Hạ Mai. Trần Đan đổi một chiếc áo gió, những năm 93, áo gió còn là hàng khá cao cấp. Giờ là trung tuần tháng 12, khí trời chuyển lạnh, gió bắc thổi vù vù. Nàng cuốn một chiếc khăn quàng phấn hồng vòng quanh cổ, càng tôn lên khuôn mặt mịn màng, mỹ diễm. Hôm nay trời chuyển lạnh rồi, đúng là khó thích ứng thật. Trần đang thấy Thẩm Hoài còn mặc đồ bảo hộ lao động, hỏi, anh có cần về nhà thay đồ không? Thế nào, công nhân thì không được mang mỹ nữ tới Nam Viên ăn cơm à? Thẩm Hoài hỏi lại. Thấy Thẩm Hoài nghênh mặt hỏi, Trần đang biết mình càng nói hắn càng đắc ý, đôi mắt đẹp nguyết hắn một cái, xoa xoa tay. Lạnh lắm à? Thẩm Hoài nói, có cần chui vào lòng anh cho ấm không? Trần đang dài giọng nói, nhanh lái xe thôi. Hôm nay Triệu Đông khó khăn lắm mới kiếm được ngày nghỉ, cũng biết đây là ngày Trần đang lên thị trấn ký hợp đồng nhận thầu, mới đặt ý dặn Thẩm Hoài nói muốn chúc mừng, Thẩm Hoài liền để hắn mời khách. Bữa cơm này Thẩm Hoài không báo với đám Trần Đồng, Dương Hải Bằng, hắn biết có một số chuyện Trần đang không thích làm lớn lên. Lái xe đến Nam Viên, Triệu Đông và bạn gái Tiêu Minh Hà đã đến trước. Đang ngồi đợi bọn hắn trước cổng. Cậu chưa thay đồ à? Đoạn thời gian này khó được có cơ hội bồi Tiêu Minh Hà dạo phố, lại còn tới nơi cao cấp như Nam Viên ăn cơm, hắn không thể không mặc đồ nghiêm chỉnh, một bộ com, nhân mô nhân dạng đứng trước cửa Nam Viên chờ đợi. Thấy Thẩm Hoài xuống xe, trên người còn mặc đồ lao động, Triệu Đông ngao ngán hỏi một tiếng. Có gì không ổn à? Là cậu đánh mất tác phong thời công nhân thôi, đợi về xưởng sẽ giáo dục lại sau. Thẩm Hoài cười đùa, lại quay sang Tiêu Minh Hà chào hỏi, thời gian gần đấy Triệu Đông bận làm trâu làm ngựa cho tôi, không có thời gian hầu quý bà. Cô không hận tôi chứ? Sao Triệu Đông nói ở Mai Khê anh quan uy đủ mười mà, trừng mắt một cái là cả con nít cũng im thin thít không dám khóc. Tiêu Minh Hà cười hỏi, sao giờ lại thấy miệng chó không mọc được ngà voi thế này? Tôi tuổi còn trẻ a, trong trấn chính phủ mà không dùng mặt lạnh, khéo bọn hắn coi tôi là dân thu sắc vụn mất. Thẩm Hoài cười nói, dù sao trong mắt bọn cô, bọn tôi chỉ là đám thu phế liệu. Trần Đan khẽ cười nhẹ, nàng cũng cho rằng ở trên thị trấn Thẩm Hoài quá nghiêm túc đến mức khác hẳn tuổi 24 của mình, ngược lại nàng rất thích những khi hắn cười đùa rạng rỡ như thế này. Chủ lâu Nam Viên có phòng nghỉ, cũng có phòng ăn, nhưng chân chính tinh hoa ăn uống, phải kể đến yến sảnh của Thúy Hoa Lâu phía sau. Thúy Hoa Lâu là một tòa kiến trúc kiểu hội đường từ thời dân quốc, được bao trong mười mấy căn biệt thự, cũng chính là dãy hành cung cho các lãnh đạo bây giờ. Từ ngoài phố đi vào, chỉ có một đường độc đạo nhỏ, xung quanh là rừng cây êm ả, hoàn cảnh rất yên tĩnh. Nếu phủ thị chính thì ủy cần tổ chức yến hội nào hơi lớn, hầu hết đều sẽ tổ chức ở Thúy Hoa Lâu. Giá ăn ở Thúy Hoa Lâu không quá đắt, then chốt là nếu không có quan hệ thì đừng hòng bước chân vào. Trần Minh Đức qua đời vì bạo bệnh. Trách nhiệm truy cứu đến trên đầu quản lý Nam Viên lúc đó là Bành Dũng, đến sau Nam Viên đổi do văn phòng thị ủy trực tiếp quản lý. Người khác không đặt được chỗ trong đây, nhưng Triệu Đông chỉ cần mượn danh nghĩa Hùng Văn Bân liền được như nguyện. Trần Đan với Tiêu Minh Hà chậm rãi đi phía sau tán chuyện, Thẩm Hoài và Triệu Đông bước lên thềm trước, vừa muốn đẩy cửa bước vào đại đường, liền có một nhân viên đứng cạnh đó chạy tới chắn lại, muốn ngăn cản người có bộ dáng như công nhân là Thẩm Hoài, xin lỗi. Xin hỏi tiên sinh muốn tìm ai? Tôi không tìm người. Có thể vào ăn cơm được ư? Thẩm Hoài ngừng bước chân, nhìn nhân viên chặn trước mặt mình, là một cô gái trẻ thanh tú, trông khá quen mặt, nhưng không nhớ ra tên. Thẩm thư ký. Đợi đến lúc nhìn ra người mặc đồ công nhân kia không ngờ là Thẩm Hoài, nhân viên kia thình lình biến sắc, vội cúi người xin lỗi ngài, lúc nãy không nhìn rõ, thì ra là Thẩm thư ký ngài. Lại nghiêng người đẩy cửa pha lê, vươn tay mời Thẩm Hoài vào đại đường. Thẩm Hoài nhún nhún vai, nói với Trần Đan, kỳ thực từ lúc rời khỏi phủ thị chính, tính tình anh đã thay đổi rất nhiều. Trần Đan nhoẻn miệng cười. Khẽ cảm ơn cô nhân viên kia, rồi mới bước vào cửa. Nàng biết trong thị trấn Thẩm Hoài rất nghiêm lệ với đồng liêu và cán bộ, nhưng thái độ với nhân viên bình thường lại khá bình hòa. Như trong xưởng thép, người khác là giết gà dọa khỉ, hắn lại nhiều là giết khỉ dọa gà. Thật không nghĩ ra, sao cô nhân viên trước mắt này có vẻ sợ sệt Thẩm Hoài đến thế. Không biết trước đây, trong phủ thị chính đức tính của hắn là dạng gì nữa. Không nhiều lời với nhân viên kia, Thẩm Hoài và Triệu Đông nhanh chân hướng vào trong. Ăn uống ở Thúy Hoa Lâu chủ yếu là trong phòng riêng, nhưng từ hướng tiền đường đi vào. Phía hướng ra hồ Lâm Thúy có một dãy cửa sổ sát đất, tầm nhìn rất tốt, Triệu Đông liền đặt bàn ở đó. Quan viên chính phủ có thói quen ăn uống trong phòng riêng, phía đại sảnh này có vẻ rất vắng lặng, chỉ có một bàn có khách, Thẩm Hoài dọn ghế dựa ra, gọi Trần Đan ngồi xuống cạnh mình, cười nói, so với phòng riêng, ngồi trong đại sảnh thế này còn được ngắm cảnh hồ, đúng là chiếm đại tiện nghi. Sau khi an tọa, Thẩm Hoài và Trần Đan bắt đầu nghiên cứu chi tiết, phối cảnh bày biện, cách thức phục vụ ở đây, có rất nhiều chi tiết trạm tiếp đãi thị trấn không mất quá nhiều công sức cũng có thể học tập. Lại sợ lạnh nhạt phía Triệu Đông và Tiêu Minh Hà, mới cười giải thích, mấy ngày nay tâm tư Trần Đan đều để hết vào ba chuyện này, các cậu cũng đóng góp chút ý kiến dùm. Chuyện ở trạm tiếp đón là do tôi khuyến khích nàng đứng ra tiếp nhận, nếu chẳng may thua lỗ, chắc nàng hận tôi cả đời mất. Không phải anh chỉ mong người ta hận mình cả đời ư? Tiêu Minh Hà cười trêu. Tuy tuổi Trần Đan nhỏ hơn Tiêu Minh Hà một ít, nhưng trải qua nhiều chuyện thế này nên thành thục hơn Tiêu Minh Hà nhiều. Không giống Tiêu Minh Hà là cành vàng lá ngọc, được chiều chuộng từ bé, vừa tốt nghiệp liền phân ngay đến làm việc trong nhà trẻ thuộc xưởng. Lại sớm được người đàn ông ưu tú như Triệu Đông chăm sóc. Có điều nghe Tiêu Minh Hà đem chuyện của mình và Thẩm Hoài ra đùa, Trần Đan lại không biết đối đáp sao cho phải. Minh Hà, con bé này, nói là đi gặp bạn học, sao lại chạy tới chỗ này? Nghe thấy có người gọi tên mình, Tiêu Minh Hà vội quay đầu lại, thì ra là cha mẹ nàng đang từ phía tiền đường chạy sang, ý thức đến đã bị phát hiện, nụ cười nàng cứng lại trên mặt, ấp úng chống chế, là mời bạn học Triệu Đông ăn cơm, ba mẹ, sao ba mẹ cũng đến đây ăn cơm? Thấy hai người đang bước đến kia là cha mẹ Tiêu Minh Hà, là nhạc phụ. Nhạc mẫu tương lai của Triệu Đông. Thẩm Hoài không dám chậm trễ, vội cùng Trần Đan đứng lên chào hỏi. Cha mẹ Tiêu Minh Hà đều là cán bộ cục quy hoạch khu đường ấp, tuy bọn họ phản đối hôn sự giữa Triệu Đông và con gái, nhưng con gái lại chết sống không chịu bỏ Triệu Đông, cũng không tiện nói gì đó khó nghe trước mặt người ngoài. Tiêu Kiến lãnh đạm gật gật đầu, thì ra là bạn học Triệu Đông, con bé này, chẳng lẽ nói thật thì sợ ông bà già này đánh chết mày chắc. Tiêu Minh Kiến liếc sang Thẩm Hoài một cái, thấy bộ đồ công nhân hắn mặc trên người, bộ dáng lại còn trẻ, cô gái đứng bên cạnh cũng khá bắt mắt. Nhưng không quản nói thế nào, thì cũng chỉ là một thằng công nhân, tâm lý phiền chán nghĩ, sao Triệu Đông càng sống càng kém thế này, đến nỗi đi giao du với cả đám công nhân tuyến dưới. Tiêu Minh Kiến không có ý bắt tay Thẩm Hoài, vừa thấy bộ quần áo hắn mặc trên người, liền không hứng thú quan sát nhiều làm gì, đừng nhìn quét qua, người cũng tránh chết đi, quay sang trực tiếp nói với Triệu Đông. Lãnh đạo trong khu mời khách ăn cơm, đang ở trên lầu 2, có người nhìn thấy mấy cậu, bọn tôi mới qua đây xác nhận, quả nhiên là mấy người lén la lén lút đến Nam Viên ăn cơm. Lãnh đạo cục quy hoạch khu cũng ở trên tầng. Cậu và Minh Hà lên kính rượi với bọn họ đi. Đối với chuẩn con rể này, trong lòng Tiêu Minh Kiến thực sự không hề mãn ý, nhưng con gái đã bị thằng này lừa lên giường, thậm chí con mình còn quang minh chính đại cất sẵn đồ tránh thai trong túi sách. Hắn chỉ có thể nặng lấy mũi chấp nhận sự thực. Thẩm Hoài vươn tay ra hồi lâu, Tiêu Minh Kiến lại làm như không thấy, chỉ đành lúng túng cười thu tay về. Tiêu Minh Hà thấy cha mình thế lợi khiến Thẩm Hoài khó coi thế này, trong lòng rất bất mãn, lại thẹn ngượng, ấp úng nói, ba. Triệu Đông cũng ngượng chín mặt, định mở miệng giải thích, bác trai. Bác gái, đây là xưởng. Tôi biết rồi, cùng đồng nghiệp ăn bữa cơm cũng không sao. Cần gì phải chống chế bạn học thế này thế kia? Tiêu Minh Kiến tỏ vẻ độ lượng, trong lòng lại không thèm ngó Thẩm Hoài thêm lấy một lần. Thẩm Hoài cười cười, hắn không muốn để Triệu Đông, Tiêu Minh Hà quá khó coi, bèn vỗ lên vai Triệu Đông, nói, hai người lên kính rượi đi, tôi và Trần Đan ở dưới này nói chuyện là được rồi, dù sao còn phải chờ một lúc mới đưa thức ăn lên. Nhìn ba mẹ Tiêu Minh Hà cứ thế rời đi, mặt Triệu Đông và bạn gái cực kỳ khó coi, Thẩm Hoài vẫy vẫy tay, cười nói, cha mẹ Minh Hà muốn giới thiệu cậu làm quen với lãnh đạo khu. Chứng tỏ trong lòng họ đã chấp nhận cậu làm con rể rồi, đi đi, còn do dự gì nữa. Đuổi hai người Triệu Đông lên lầu, Thẩm Hoài hỏi Trần Đan, mặt anh có phải cười đến cứng rồi không? Trần Đan cười đến gật cả người, nói anh thay đồ thì không nghe, để đến nỗi Triệu Đông và Minh Hà khó coi thế này. Lại nhìn không nổi bóp bóp lên mặt hắn, nói, còn tốt chán. Nụ cười vẫn chưa bị hoàn toàn biến dạng. Nói xong lại nhìn không nổi cười lớn. Tuy những lúc Thẩm Hoài quan uy đủ 10, Trần Đan có thể cảm nhận được sự an toàn, nhưng thấy hắn nguyện ý vì người khác mà bỏ qua cả mặt mũi bản thân. nàng càng cảm giác được thân cận, gần gũi, cũng thả lỏng tâm tình ra, phút chốc giữa hai người như là đôi tình lữ đã yêu nhau từ lâu. Chương 78, tiểu nhân vật nghịch chuyển Tiêu Minh Kiến rất phản cảm Triệu Đông không có chí tiến thủ, bước lên cầu thang, nhìn không nổi trách mắng, cậu đã sắp 30 đến nơi rồi, nói thử tôi nghe, phải nên giao du với hạng người nào mới có giá trị. Đằng này lại đi ăn với một thằng công nhân. Nghe nói Hùng Văn Bân của xưởng thép trước đây giờ đã lên làm phó chánh văn phòng thị ủy, Minh Hà bảo với tôi trước đây ông ta rất thưởng thức cậu, đáng lý ra cậu nên ở lại trong xưởng thép thành phố mới càng có cơ phát triển. Đùng một cái nhảy xuống Hương Trấn làm chủ nhiệm xưởng thì được cái gì? Giờ Triệu Đông mới ngớ ra vì sao lúc nãy ba Minh Hà lại mặt lạnh với Thẩm Hoài như vậy. Tuy hắn tôn trọng ba mẹ nàng, song giờ cũng khó mà nhìn nổi bực mình, cố gồng mình trầm mặt không lên tiếng. Ba, người vừa rồi là xưởng trưởng của Triệu Đông, sao ba lại làm thế? Tiêu Minh Hà bực đến sắp khóc, vừa khó xử vừa thẹn ngượng. Con bé này, ngày này nói dối bao lần rồi? Tiêu Minh Kiến cho rằng con gái nói bậy nói bạ để chống chế, cũng bực mình, mặt nghiêm lại, giọng thập phần nghiêm lại, ba nói thế không phải là muốn tốt cho con và Triệu Đông à. Gọi hai con lên lầu gặp mặt lãnh đạo khu cho quen, sau này biết đâu có thể có cơ hội cho Triệu Đông phát triển. Anh cũng thật là, ít nói mấy câu không được à. Mẹ Minh Hà biết chồng mình lớn tuổi rồi, dần dần cũng khó tính, sợ lớn lối lại để con gái và con rể khó coi, mới nhẹ nhẹ giật tay áo Minh Hà. Của trách, ba nói cái gì không phải cũng là nghĩ tốt cho các con. Triệu Đông khẽ thở dài, rốt cuộc không thể khiến người trong nhà không thoải mái được, bèn giật nhẹ Minh Hà, không để nàng thanh minh gì thêm. Thấy con gái im lặng, sắc mặt Tiêu Minh Kiến mới chùng xuống, lại phân phó, cục trưởng cơ quan ba và Chu khu trưởng đều ở trong, các con vào đó nhớ nói chuyện ý tứ chút. Nói rồi dẫn Triệu Đông và con gái vào phòng ăn. Chu Dụ và em trai Chu Tri Bạch đã ngồi trong. Nghe vợ chồng Tiêu khoa trưởng cục quy hoạch đi ra dẫn con gái và con rể tới kính rượu cho mọi người, bọn hắn cũng biết lễ ngồi trong chờ đợi. Công ty thương mại Bằng Duyệt muốn cục quy hoạch phê cho một mảnh đất ven bến sông làm bến cảng, nhà kho. Việc này không thuộc mảng Chu Dụ phân quản, mới mời lãnh đạo cục quy hoạch đến ăn cơm, nhân tiện đề cập vấn đề. Mặc dù làm theo trình tự bình thường thì cũng được, nhưng muốn làm việc ở trong nước, chuyện mời cơm đã thành thông lệ. Cho dù công ty Bằng Duyệt là xí nghiệp của Chu gia, song Chu Tri Bạch vẫn biết điều, đích thân lôi cả chị gái theo. Tới cùng ăn cơm với lãnh đạo cục quy hoạch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến thanh danh của công ty Bằng Duyệt ở Đông Hoa tốt hơn bên Vạn Hổ nhiều. Cùng có bối cảnh thâm hậu, nhưng tư thái mà Bằng Duyệt bày ra, khiến người ta cảm giác tướng ăn bọn hắn dễ coi hơn Vạn Hổ không ít. Thấy Tiêu Minh Kiến dẫn hai thanh niên vào, người mời khách là Chu Tri Bạch chủ động chết người qua. Phân phó phục vụ viên trong phòng, thêm hai ghế, hai bộ bát đũa. Lại cười hàn huyên với Tiêu Minh Kiến, con gái Tiêu khoa trưởng thật xinh đẹp, con rể cũng là nhất biểu nhân tài. Thân phận của hắn đặt ở đó. Dù có vẻ bình vị gần người cũng không khả năng đứng lên chào hỏi con gái và con rể của một khoa trưởng bình thường. Hơn nửa người Triệu Đông bị Tiêu Minh Kiến đứng che mất, khiến hắn nhất thời không nhận ra người đến là ai. Vị này là tổng giám đốc Chu của công ty thương mại Bằng Duyệt. Tiêu Minh Kiến nghiêng người kéo Triệu Đông ra giới thiệu, cười tỏ ý xin lỗi vì đã làm phiền, hai đứa này ăn cơm dưới kia, mới kéo lên kính rượi với Chu khu trưởng và Đường cục trưởng, về sau còn phải nhờ mấy ngày đây chiếu cố cháu nó thêm. Khâu thu mua nguyên liệu của xưởng thép Mai Khê Thẩm Hoài giao cho Triệu Đông phụ trách. Từ năm này trở đi chí ít mỗi năm phải nhập từ công ty Bằng Duyệt hơn 4 triệu tiền nguyên liệu, sao Triệu Đông lại không quen Chu Tri Bạch cho được. Thấy Chu Tri Bạch đứng trong đám người, trong lòng Triệu Đông thiếu chút tức quá mà cười, cũng không để ý đến ly rượu Tiêu Minh Kiến đang cố nhét vào tay mình, trực tiếp đứng ra, vươn tay với Chu Tri Bạch, cười nói, thì ra giám đốc Chu mời khách ở đây, sớm biết thế tôi đã qua kính rượu rồi. Chu Tri Bạch thấy rõ là Triệu Đông, cũng bị bất ngờ, vội đứng lên, nói, ta, là Triệu chủ nhiệm, hóa ra Triệu chủ nhiệm là con rể Tiêu khoa trưởng. Địa vị Chu Tri Bạch ở Đông Hoa không thấp. Nhưng ngạch thương mại sang năm của Bằng Duyệt cũng chỉ tầm 20 triệu đổ lại. Người trước mặt y lại đại biểu cho khách hàng nắm tới 20% mậu dịch, địa vị hắn có cao hơn nữa cũng không thể đối đãi qua loa. Hơn nữa, người nắm giữ quyền thu mua 4 triệu tiền nguyên liệu, mặc kệ cấp bậc hành chính hắn là gì, mặc kệ có phải xí nghiệp Hương Trấn hay không, ở Đông Hoa đều vĩnh viễn không khả năng là nhân vật nhỏ. Chu Tri Bạch vừa đứng lên, trừ Chu Dụ có thân phận cao nhất ra, những người khác trên bàn đều nhất loạt đứng lên. Cục trưởng Cục Quy hoạch Đường Xuyên không rõ con rể Tiêu Minh Kiến là ai. Càng không rõ chủ nhiệm Triệu lại có thân phận như thế nào, nhưng thấy một trong Đông Hoa tứ đại công tử, Chu Tri Bạch cũng phải đứng lên hành lễ, hắn không thể chậm trễ, vội chuyển người, đem vị trí bên cạnh Chu Tri Bạch nhường ra, còn cười trêu Tiêu Minh Kiến. Tiêu Minh Kiến, cậu được lắm, tìm được con rể giỏi giang thế này lại không giới thiệu kỹ cho mọi người. Vợ chồng Tiêu Minh Kiến đều sững sờ. Bọn hắn một mực cho rằng Triệu Đông nhảy máng sang Mai Khê làm một tên chủ nhiệm văn phòng xưởng quen. Trong mắt bọn họ, chủ nhiệm văn phòng xí nghiệp Hương Trấn mất giá hơn so với trưởng phòng kỹ thuật trong xưởng thép thành phố nhiều. Từ đấy lòng cho rằng Triệu Đông càng sống càng không có chí tiến thủ, không ngờ hắn vừa vào phòng, lại có thể khiến Chu Tri Bạch, một trong Đông Hoa tứ đại công tử đứng lên tương nghênh. Những người quanh bàn này, trừ phó khu trưởng Chu Dụ còn ngồi, những người khác đều đứng lên lấy lòng, khiến một lúc lâu mà hai ông bà vẫn không được tự nhiên. Không trách Tiêu Minh Kiến không biết được, hai người bọn họ luôn tỏ thái độ phản đối hôn sự giữa Triệu Đông và con gái, còn vì chuyện này mà cãi nhau không ít lần. Tiêu Minh Hà và Triệu Đông đi ăn cơm cũng phải bịa ra lý do, nào dám nói với bọn hắn, Triệu Đông được Thẩm Hoài. Cái kẻ khiến con trai Cao Thiên Hà, Cao Tiểu Hổ mất hết mặt mũi lôi kéo về xưởng thép Mai Khê. Rốt cuộc Tiêu Minh Hà còn khá đơn thuần, không biết ảnh hưởng sau sự kiện đâm xe trước cửa xưởng thép Mai Khê đối với Đông Hoa sâu đến thế nào. Thẩm Hoài muốn Triệu Đông phụ trách văn phòng xưởng trưởng, Tiêu Minh Hà chỉ cho rằng tính chất của nó cũng tương tự như văn phòng xưởng, đại loại như kiểu quản gia, chứ không ngờ văn phòng xưởng trưởng mà Thẩm Hoài nặng ra này mới là trung tâm quyền lực đích thực trong xưởng. Địa vị thực tế ngang cấp với phó xưởng trưởng Uông Khang Thăng, Tiền Văn Huệ và tổng công trình sư Từ Khê Đình. Tiêu Minh Hà cũng hơi sững, cha mẹ nàng coi thường Triệu Đông, trăm phương ngàn kế phản đối chuyện yêu đương giữa hai người, thậm chí đề ra yêu cầu muốn thấy 5.8 vạn tiền lễ mới đồng ý cho các nàng kết hôn. Nàng cũng biết Triệu Đông vì được ở bên mình, đã phải chịu đựng không ít nhục nhã. Triệu Đông bị ba nàng dẫn đi lấy lòng lãnh đạo khu, vừa rồi ở dưới lầu còn cố ý mặt lạnh với Thẩm Hoài, khiến Triệu Đông khó coi, Tiêu Minh Hà không khỏi tủi thân cho mình và cho cả bạn trai, lúc ở cầu thang nàng đã muốn nhau lên. Không ngờ đến Triệu Đông vừa bước vào phòng lại có thể khiến những người bên trong nhất loạt đứng lên. Trong lòng Tiêu Minh Hà không khỏi kích động, chỉ muốn khóc lớn lên cho thỏa. Chu Tri Bạch sợ chị mình và những người khác không biết thân phận Triệu Đông, mới đứng ra giới thiệu, ai, mọi người không biết chứ. Rễ hiền của Tiêu khoa trưởng chính là đại tướng dưới tay cậu Thẩm Hoài mà vừa rồi mọi người còn bàn tán đấy. Tiêu khoa trưởng nói muốn tôi chiếu cố con rể ông ấy, lại không biết đến tôi còn phải nhờ Triệu chủ nhiệm chiếu cố mới có đường làm ăn. Chu Tri Bạch thấy cục trưởng Đường Xuyên nhường ghế đang ngồi ra, bèn kéo Triệu Đông mời đến ngồi bên mình, ôn tồn nói, một mực còn chưa có cơ hội mời chủ nhiệm Triệu ăn cơm. Sai rồi, là chủ nhiệm Triệu anh một mực không cho tôi cơ hội. Hôm nay nhất định phải để tôi mời anh một bữa. Hôm khác đi, tôi còn mời khách ở dưới lầu. Triệu Đông nói. Cùng qua đây ăn luôn. Chu Tri Bạch biết sang năm xưởng thép Mai Khê sẽ khuếch trương sản xuất, dưới sự chủ trì của Thẩm Hoài xưởng thép Mai Khê không cần quá để ý sắc mặt ai. Nếu hắn không muốn đánh mất bạn hàng quan trọng này, tất nhiên phải thân cận với Triệu Đông càng gần càng tốt. Chu Tri Bạch cũng biết lấy thân phận mình. Mời ai ăn đều là cho kẻ đó mặt mũi, song vẫn rất biết điều hỏi Triệu Đông, có cần tôi xuống mời không? Tiêu Minh Kiến thụ sủng nhược khinh. Vội nói, không cần, không cần, chỉ là công nhân trong xưởng Triệu Đông thôi. Hắn không dám thật để Chu Tri Bạch xuống tận nơi mời khách, vội kéo tay con gái, Minh Hà, con xuống mời hai vị kia lên đây, nói là giám đốc Chu của công ty bằng duyệt mời. Tiêu Minh Hà không hài lòng, vẫn đứng im bất động. Triệu Đông đỡ lời. Thẩm xưởng trưởng đang ngồi dưới kia, hình như cậu ấy không thích dự tiệc xã giao lắm, hay để tôi xuống hỏi thử xem. Triệu Đông biết hồi xưa, lúc còn trong phủ thị chính, quan hệ giữa Thẩm Hoài và đồng nghiệp không tốt cho lắm, quan hệ với vị mỹ nữ khu trưởng đang ngồi đây cũng chẳng tốt được đến đâu. Sợ rằng chưa hẳn Thẩm Hoài đã cho Chu Dụ mặt mũi. Choang Chu Dụ ngồi yên nhìn em trai thoải mái ứng phó chúng nhân, cũng hơi buồn chán. Nhưng lại không thể không bồi em trai ứng phó với đám đồng liêu trong chính quyền này, thẳng đến khi nghe Thẩm Hoài đang ngồi dưới lầu, bị dọa hơi sững, ly trà trong tay tuột ra, nện xuống dưới đất thành hai nửa. Choang một tiếng, ánh mắt mọi người đổ dồn về,

nói bí thư Đàm đang ăn cơm trong Nam Viên, muốn hắn qua đó nói chuyện. Thẩm Hoài không thể không để Trần Đan ở lại trong Thúy Hoa Lâu, cùng Hùng Văn Bân đi gặp Đàm Khải Bình. Nam Viên là khu chiêu đãi của thị ủy, thị chính phủ. Sau khi Ngô Hải Phong sang làm chủ nhiệm nhân đại, rất ít khi lộ diện trong đây, thành ra phòng số 1 cũng thành nơi chuyên dụng mời khách của riêng Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình vừa hội kiến với chuyên viên của Ủy ban Kinh tế Kế hoạch tỉnh, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân vào phòng, đúng lúc hắn đang ngồi trên sofa nhìn tài liệu, thấy là Thẩm Hoài, mới cười đùa, đã đến Nam Viên mà không thốt lấy một tiếng, chẳng khác gì ăn trộm cả. Cháu không có khả năng biết trước tương lai. Thẩm Hoài ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhún nhún vai, cười đùa theo, nếu biết Đàm bí thư ngài ở Nam Viên, cháu dám không qua báo cáo công tác ư? Kỳ thực Đàm Khải Bình không giới ý Thẩm Hoài dùng tư cách cháu, chú xưng hô với mình, thấy thần thái hắn không có vẻ gì câu thúc. Lại thủ lễ biết điều, thầm nghĩ chắc cậu ta không muốn khiến người khác coi trọng cái mác cháu nội Tống Hoa, cháu trai Tống Kiều sinh đây. Đàm Khải Bình rất hân thưởng thái độ không cần mượn gia thế cũng muốn vung tay làm ra một phen sự nghiệp này, sờ lên mái tóc chuối tiêu sau đầu, cười nói, vậy qua đây báo cáo công tác, nói xem tình hình chỉnh đốn làm đến đâu rồi. Lại còn nặng ra cái gì mà ban quản lý tư sản công nữa. À, Thẩm Hoài hơi sững, buộc miệng hỏi lại, việc này sao truyền đến tai Đàm bí thư ngài rồi? Cơ cấu ban quản lý xí nghiệp thị trấn vốn mang tính chất lâm thời. Thẩm Hoài cho rằng đổi tên thành ban quản lý tư sản công, điều chỉnh chút chức năng, hẳn không gây ra ảnh hưởng gì lớn, ai ngờ chuyện này lại được thượng tấu vào tai Đàm Khải Bình từ lúc nào. Hiện tại tôi đang bắt tay vào thực hiện cải cách thể chế. Đàm Khải Bình nói, mấy năm nay Đông Hoa tụt hậu so với những thành phố khác nhiều, nguyên nhân thì có nhiều, trong đó chế độ kinh tế cương cứng là một phương diện. Có điều muốn thay đổi lại phức tạp vô cùng. Phía Hà Phố đưa lên một tin vắn về Mai Khê, trong đó có nhắc đến danh từ lạ tai này, nhân tiện cậu đến Nam Viên, tôi muốn nghe báo cáo trực tiếp xem thế nào. Triệu Đông cơ hồ không dây dưa gì thêm. Trực tiếp đuổi tới phòng số 1, nhân viên công tác dẫn hắn vào. Thấy hắn đến, Thẩm Hoài ngừng thoại đề, quay sang giới thiệu Triệu Đông trước. Triệu Đông là học trò đắc ý của Lão Hùng lúc làm trong xưởng thép thành phố, được cháu kéo về Mai Khê giúp chỉnh đốn sản xuất cùng. Đều là thanh niên tuổi trẻ tài cao a. Đàm Khải Bình chỉ xuống ghế cho Triệu Đông ngồi, nghiêng người nói với Hùng Văn Bân, nhìn hai người bọn họ, tôi lại nhớ về mình thời trẻ, lúc đó đúng thời 10 năm biến động, cách mạng văn hóa. Kẻ thì theo phong trào xuống nông thôn rèn luyện, người bị bắt nhốt vào chuồng bò viết kiểm điểm. Việc lớn việc nhỏ gì đều không được làm, nào giống các cậu bây giờ, tuổi còn trẻ đã có cơ hội đại triển hồng đồ. Đây là lần đầu tiên Triệu Đông gặp gỡ Đàm Khải Bình, tâm tình căng thẳng là điều khó tránh khỏi. May mà thái độ, cử chỉ của Đàm Khải Bình trước mặt tay chân tín nhiệm khá bình dị, rất nhanh hắn đã thích ứng được với không khí trong phòng. Năm 91, kỷ canh tân. Giáo sư kinh tế học Đại học Bắc Kinh từng đề ra khái niệm đổi quốc doanh thành quốc hữu, đổi cách quản lý doanh nghiệp quốc doanh thành quản lý tư sản tập thể. Ông ấy còn đệ đơn lên quốc vụ viện, hy vọng có thể tiến hành cải cách sâu hơn về thể chế với tập đoàn quốc doanh và xí nghiệp tập thể. Chứ không chỉ dừng lại ở phân trách nhiệm cho giám đốc hay xưởng trưởng kinh doanh hoặc nhận thầu ra bên ngoài. Thẩm Hoài đưa một số ý tưởng trong thực hành cải chế ban quản lý xí nghiệp tường thuật ra với Đàm Khải Bình. Mấy năm trước, xí nghiệp Hương Trấn có cơ hội rất lớn để phát triển, nhưng lực đẩy tăng sản lượng, tăng quy mô lại chủ yếu đến từ phía chính quyền, đến từ tham vọng gia tăng nguồn thuế. Song hai năm trở lại đây, tỉnh Hoài Hải thành tỉnh đầu tiên thực hiện thí điểm phân thuế trong cả nước, địa phương mất đi động lực ủng hộ xí nghiệp đổi mới công nghệ. Mở rộng sản xuất. Dẫn đến rất nhiều vấn đề bị che đậy trong tiến trình quá độ trước đây, như kinh doanh không hiệu quả, đầu tư trùng lập, gian trải. Thiếu sức cạnh tranh, nợ tam giác lần lượt bạo lộ ra. Tôi tới Mai Khê, được phân quản công tác kinh tế, chủ trì chỉnh đốn xưởng thép, từ trong đó phát hiện rất nhiều tình huống tương tự. Lúc đó tôi nghĩ, muốn làm tốt kinh tế phải thay đổi tư duy, đổi mới ý tưởng, vừa đúng đọc được tài liệu của giáo sư Kỷ, được mở mang rất nhiều. Kỷ Canh Tân là cố vấn chính sách kinh tế của Quốc vụ viện, là người rất có trình độ. Lý luận ông ấy đề ra có giá trị rất lớn. Nhưng ở Trung ương người ta vẫn còn tranh cãi. Mấy năm trước Đàm Khải Bình từng xuống dưới cơ sở tạm giữ chức phó bí thư địa thị, mặc dù đối với phương diện kinh tế không tinh thông cho lắm, song đối với mấy nhà kinh tế cố vấn nổi danh cho chính phủ và chính sách của bọn họ thì vẫn có hiểu biết đôi chút. Tài liệu của ông ấy Hùng Văn Bân có đưa cho tôi xem qua, quan điểm trong đó khá mới mẻ, không ngờ cậu cũng nghiên cứu qua. Tuy Thẩm Hoài trước đây từng học kinh tế đô thị và thương mại quốc tế ở Pháp, nhưng thật sự chỉ là túi cơm, nửa chữ chuyên môn chưa chắc đã biết. May mà Thẩm Hoài có thời gian tự học thi làm nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh. Mấy nhà kinh tế học nổi tiếng và lý luận của bọn họ hắn đều từng nghiên cứu rất kỹ. Lại đi chỉnh lý lại cuộc sống Thẩm Hoài trước đây trải nghiệm ở Pháp, khiến một số vấn đề hắn còn mơ hồ này đã hiểu khá thấu triệt. Cuộc sống trước đây của Thẩm Hoài là cặn bã, nhưng từ đống cặn bã kia, hắn lọc ra được rất nhiều chỗ hữu ích, một cộng một thường thường đều lớn hơn hai mà. Thể chế kinh tế của các nước Âu Mỹ rất đáng cho chúng ta học tập. Thẩm Hoài nói, quản trị tập đoàn, xí nghiệp ở nước ngoài, về đại thể đều đi theo mô hình tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh ra. Như hiện tại, cho dù chỉ là xí nghiệp Hương Trấn, thì toàn Mai Khê cũng có 20, cả thành phố phải đến gần 300. Nếu đủ loại quyết sách kinh doanh của các xí nghiệp đều cần chính phủ vỗ bàn quyết định, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, một là năng lực, trình độ chuyên môn hạn chế, ai cũng không có khả năng là chuyên gia kiêm nhiều lĩnh vực, hai là tinh lực cá nhân có hạn, không thể kịp thời xử lý linh hoạt những biến cố gặp phải trong quá trình quản trị. Chế độ xưởng trưởng, giám đốc phụ trách hiện hành chủ yếu là để khắc phục nhược điểm này. Có điều, chế độ này được đánh giá bằng cách nào? Bằng chỉ tiêu cụ thể gì, phát huy được tiềm lực đến đâu thì quốc nội chưa đưa ra được phương án cụ thể. Tôi đề nghị thay ban quản lý xí nghiệp thành ban quản lý tư sản công, nói đến cùng là để xây dựng, đề ra chỉ tiêu cụ thể, xem xí nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tư sản có gia tăng giá trị, cơ hội phát triển trước mắt thế nào, cần tăng thêm đầu tư bao nhiêu. Trong khi đó, thực trạng ở các xí nghiệp thì sao? Chức năng xã hội, đặc biệt là chức năng xã hội của một số xí nghiệp quốc doanh cỡ lớn, trong đó có gì? Có bệnh viện, có nhà trẻ, có trường học, đủ cả, hoàn toàn là một xã hội thu nhỏ. Điều này hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc ưu tiên hiệu suất của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Những chỗ ấy phải bóc lìa ra, có vậy mới đủ khả năng đẩy hiệu suất kinh doanh lên càng cao. Thẩm Hoài cố gắng tải lý thuyết kinh tế bằng câu từ rõ rệt nhất có thể, để người không am hiểu kinh tế lắm như Đàm Khải Bình vẫn đủ sức nghe hiểu, có vẻ mấy năm nay ở nước ngoài cậu học được không ít kiến thức nhỉ. Trước đây để cậu tới quản lý một doanh nghiệp sắt thép như Mai Khê, trong tâm tôi vẫn lo lắng thay cho cậu, giờ xem ra là lo hảo rồi. Chỉ cần nắm vững lý luận, lại có trợ thủ giỏi. Đủ năng lực, chắc chắn sẽ làm được một phen sự nghiệp. Cố gắng phát huy nhé. Đàm Khải Bình lại nghĩ, nói tiếp, bộ lý luận quản lý tư sản này phía Mai Khê có thể áp dụng thử. Chúng ta phải dũng cảm sờ lên tảng đá mà qua sông. Tài liệu của Kỷ Canh Tân mang nặng tính lý luận, ít có thực tiễn, đến cùng có thể áp dụng hay không, Trung ương còn đang tranh cãi. Tôi thấy cậu có thể dựa vào thực tế kinh nghiệm công tác ở Mai Khê, đứng dưới góc độ xí nghiệp Hương Trấn, làm một bài xã luận. Lại hỏi Hùng Văn Bân, lão Hùng, cậu thấy trình độ lý luận của Tiểu Thẩm thế nào? Có ổn không? Nếu có gì không ổn, cậu nhớ chỉnh sửa thêm. Năng lực hơn người mà Thẩm Hoài biểu hiện ra sớm đã đánh tiêu ấn tượng không hay Hùng Văn Bân nghe đồn trước đây. Mặc dù biết Thẩm Hoài có hơi kiêu ngạo, trong mắt không người, song hắn hoàn toàn có thực lực, có tư cách để làm vậy. Chợt nhìn thấy Mai Khê đề ra muốn thay ban quản lý xí nghiệp thành ban quản lý tư sản công, Hùng Văn Bân liền nghĩ ngay đến lý luận của giáo sư kinh tế học Kỷ Canh Tân. Chỉ không ngờ rằng, lý luận về thể chế kinh tế cũng được Thẩm Hoài nắm vững thế này. Hùng Văn Bân cười nói, trình độ gà mờ của tôi, sợ là không giúp gì được cho Thẩm Hoài. Lúc này có nhân viên tới mời bọn hắn ra dùng bữa. Thẩm Hoài và Triệu Đông không cách nào thoát thân, giữa bàn ăn mà vẫn phải báo cáo chi tiết tường tình quá trình chỉnh đốn cụ thể của xưởng thép. Có một số thứ không phải cứ muốn chém gió là chém gió ra được, Đàm Khải Bình tẩm dâm trong quan trường hơn nửa đời người, giữa người có thể làm việc và kẻ chỉ được cái to mồm, hắn dùng nửa con mắt vẫn phân biệt được rõ ràng. Trước đây chưa có cơ hội nghe Thẩm Hoài giới thiệu chuyện chỉnh đốn xưởng thép tỉ mỉ thế này, trên bàn ăn nghe đến nhập thần, bất tri bất giác đã qua 10 giờ đêm. Sau cùng Hùng Văn Bân phải đứng ra nhắc ngày mai có cuộc họp sớm tỉnh. Đàm Khải Bình mới kết thúc cuộc đàm thoại. Tay hắn án lên bàn, nói, thế này đi, nếu sang năm xưởng thép Mai Khê đạt lợi nhuận dương trong quý đầu tiên, tôi sẽ tới thị sát một lần, thuận tiện gây chút áp lực cho những xí nghiệp trực thuộc thành phố khác. Xuống luôn trong năm nay thì có vẻ vội vàng quá. Đông Hoa 7 huyện 2 khu, khu thuộc trực hạt thị ủy, các huyện lại do tỉnh ủy giao cho thị ủy quản lý thay, quan hệ trong đó khá là phức tạp. Trước khi xưởng thép Mai Khê đạt được thành tích thực tế, trước khi có cơ hội cụ thể, Đàm Khải Bình không tiện tới thị sát ngay, trực tiếp trợ uy cho Thẩm Hoài một cách trắng trợn được. Tiễn Đàm Khải Bình. Hùng Văn Bân lên xe rời Nam Viên, Thẩm Hoài và Triệu Đông mới về lại Thúy Hoa lâu, không biết hai nàng Trần Đan và Tiêu Minh Hà bị bỏ rơi nãy giờ có bực mình không nữa. Tiệc rượu bên này sớm đã tán rồi, mặc dù rất muốn gặp mặt làm quen Thẩm Hoài, nhưng cục trưởng cục quy hoạch Đường Xuyên không thể dày mặt đứng chờ trong này mãi được. Giờ ở đại sảnh chỉ còn Tiêu Minh Hà, ba mẹ nàng, và Trần Đan là đang ngồi đợi. Thấy Thẩm Hoài và Triệu Đông trở về, Tiêu Minh Kiến thấp thỏm đứng lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Muộn thế này rồi sao Tiêu khoa trưởng còn ngồi chờ? Thẩm Hoài làm như chuyện lúc tối chưa từng phát sinh. Đưa tay ra về phía Tiêu Minh Kiến. Tiêu Minh Kiến vội rướn người bắt tay, mặt đầy vẻ lấy lòng nói, không muộn, không muộn. Lại ấp úng mãi không biết nói gì thêm, chỉ cầm tay Thẩm Hoài càng thêm chặt, như muốn đem thái độ lúc tối bù đắp trở về. Bị mồ hôi trong lòng bàn tay Tiêu Minh Kiến bám vào rinh rít, khiến Thẩm Hoài hận không vung ra lau lau cho sạch. Song tâm lý chán ghét loại người thế lợi này đến mấy, vẫn phải cho Triệu Đông và Tiêu Minh Hà vài phần mặt mũi, cũng không nguyện tiếp xúc nhiều với y, bèn rút tay về, nói với Triệu Đông, không sớm nữa rồi, cậu đưa Tiêu khoa trưởng và Minh Hà về trước. Ngày mai gặp lại ở xưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.